thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 190. Tiểu hữu. Khoan đồng thủ đắc. Đại địa bên trên bụi đất sôi sục mà lên, hóa thành to lớn vòi rồng quét sạch đến cao trăm trượng không, khắp thiên trần cát như điên thú tứ ngược, tản mát ra kinh khủng đến cực điểm uy năng. Vòi rồng bên trong, một tên thổ hoàng sắc quần áo lão giả chậm rãi đạp không mà đến, toàn thân tràn ngập khí tức càng là đáng sợ. Cường đại thế ép như màn trời rơi xuống, đem trên mặt đất nổi lên đồ vật đều nghiền nát. Lâm Hảo thân có thái cổ thiên ma khu, không hề sợ hãi cỗ này thế ép, đứng ở tại chỗ, nhìn lấy xuất hiện lão giả, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Tên lão giả này là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ không sai, hơn nữa còn là đạt đến cái này cảnh giới đỉnh phong, so với lúc ấy còn chưa đột phá đến linh thánh trung cảnh lãnh nhất hàng cũng không kém bao nhiêu, trừ bỏ cảnh giới bên ngoài, hắn nhạy cảm nhận được tên lão giả này thể nội khí cơ đang một chút xíu suy yếu. Đủ để đánh giá ra. Đây là người thọ nguyên còn thừa không có mấy linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Gặp được dạng này tuyệt đỉnh phong thủ đối Lâm Hảo tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì đối phương thọ nguyên gần, một khi xuất thủ tuyệt đối sẽ là đem hết toàn lực, dù sao đối bọn hắn tới nói cũng không có nhiều thời gian có thể sống. Tổ ra ra. Long Nham quận chúa hô. Ngoan. Lão giả từ ái vỗ vỗ Long Nham quận chúa đầu, nhàn nhạt nói ra. Đừng sợ, tổ ra ra ở chỗ này. Không ai dám khi dễ ngươi. Tổ gia gia kẻ này ỷ vào có được mấy thứ trọng bảo, liền không đem chúng ta vương tộc để vào mắt, chẳng những giết Âm Dương Song Túc còn muốn giết ta, cũng còn tuyên bố muốn diệt ta vương tộc. Long Nham quận chúa cắn răng nghiến lợi chỉ Lâm Hạo đối lão giả nói ra. Ngô. Mặt của lão giả lúc này âm trầm xuống, ánh mắt lợi hại ngang một cái Lâm Hạo, trầm âm thanh nói ra. Người tuổi trẻ ỷ vào tư chất ngút trời khinh người thì cũng thôi đi, quá mức cuồng ngạo lời nói, chờ đến có một ngày ăn đau khổ, ngươi mới có thể thấy hối hận. Ngươi đây là đang giáo huấn ta. Lâm Hảo cười lạnh. Cái này tổ tôn hai người làm sao đều một bộ đức hạnh, vừa xuất hiện liền đem mình bày ở cao vị bên trên, không phân tốt xấu còn chưa tính, giống như tất cả mọi người thiếu bọn hắn. Bản vương hảo tâm thuyết phục ngươi. Mà ngươi lại là không nghe. Đã như vậy, bản vương liền thay ngươi sư trưởng hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, để ngươi biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, dù có tài năng ngút trời, cũng phải biết thu liễm chi đạo, chớ cho rằng thiên hạ không người có thể chỉ ngươi. Đang khi nói chuyện, lão giả thân hình lóe lên, hoành không chỉ điểm một chút tới. Đại địa lắc lư. Hùng hậu thổ chi uy năng, ngưng tụ mà ra tràn ngập cho bụi nặng như Thái Sơn, Lâm Hạo chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống trong nháy mắt bị nặng nề vô cùng đáng sợ uy năng chế trụ quanh thân. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính lĩnh giáo linh thánh cảnh giới cao thủ chính diện xuất thủ. Linh thánh cảnh giới quả nhiên đáng sợ, chẳng những có thể vẽ đạo văn còn có thể dẫn ra thiên địa lực lượng, đây mới là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ chỗ đáng sợ. Người tu luyện tại linh thánh cảnh giới trước đó, sở tu uy năng đều là đến từ thân thể, mỗi người thân thể tuy có khác biệt, nhưng có khả năng dung nạp uy năng là cực kỳ có hạn, cho dù linh vương tam giới cực hạn cao thủ toàn bộ bạo phát đi ra, cũng bất quá chấn vỡ một đỉnh núi thôi. Mà linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tiện tay búng một ngón tay, liền có thể dẫn ra thiên địa lực lượng, chỗ bạo phát đi ra uy năng. Ngay cả tòa sơn phong đều sẽ bị chấn vỡ. Tùy ý một chỉ cùng bộc phát toàn bộ uy năng cả hai vừa so sánh, liền có thể nhìn ra chênh lệch. Chẳng qua, Lâm Hảo cũng không phải là người tu luyện. Thái cổ thiên ma khu tự thành thiên địa, sở tu uy năng đều là đến từ thể nội. Viễn cổ thời đại thái cổ thiên ma khu người sở hữu bằng vào tự thân uy năng. Liền có thể cùng cổ tộc hoàng giả, cùng bốn tên nhân vật cái thế lực chiến, đồng thời không rơi vào thế hạ phong, đủ để nhìn ra thái cổ thiên ma khu được vinh dự thái cổ đệ nhất chiến thể, không phải là không có lý do. Đối mặt cái này phiên sơn đảo hải một chỉ, Lâm Hạo không có lựa chọn lui bước, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm, toàn thân tản mát ra vô tận chiến ý. Viễn cổ thái cổ thiên ma khâu người sở hữu có thể địch năm tên nhân vật cái thế. Đồng dạng là thái cổ thiên ma khu, Lâm Hạo không cho rằng mình sẽ yếu tại đối phương, linh vương nhị giới, liền không thể vượt cảnh giới lực chiến linh thánh cảnh giới. Tại kinh khủng uy năng áp chế xuống, một đạo không hiểu linh quang lập lòe mà qua. Cái kia trong chốc lát, trong thân thể đã tuôn ra vô cùng vô tận uy năng, như nước chảy thành sông, lại như là đóng chặt đại giang, xúc tích đại lượng nguồn nước, sông phá đê đập một khắc này. Lâm Hạo thân hóa chín đạo, dẫn ra thể nội thần bí đạo văn, cả hai tương hợp tương dung, một tia cảm giác vi diệu tự nhiên sinh ra, hắn cảm giác được, đây mới thật sự là thiên ma cửu vẫn, không có chút nào trễ cảm giác, hoành không một quyền ném ra, không có bất kỳ cái gì sinh sống, cũng không có cực kỳ chói mắt kim đen thần mang hiện lên, chỉ có giản dị tự nhiên một quyền. Tư chỉ điểm tới uy năng triều dâng, giữa trời bị một quyền chấn vỡ, từng tia thần bí đạo văn mọc lan tràn mà ra, xen lẫn tại trong thiên địa, động đến một phương thiên địa, tư không vỡ vụn, hóa thành to lớn vòng xoáy màu đen chấn động đến toàn bộ phiêu miêu phong dưới đáy kịch liệt lắc lư. Cái gì? Lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới hắn một chỉ oai, lại bị một tên linh vương nhị giới tiểu tử một quyền phá sạch. Cái này thì cũng thôi đi, đánh tới dư uy làm hắn sắc mặt biến hóa, hai tay nhanh chóng hư hóa, vội vàng phát hỏa ra sáu đạo tự thân đạo văn. Phanh phanh phanh. Đạo văn cùng đánh tới dư uy cùng nhau vỡ vụn, từng tia ô quang lập lòe mà qua, cắt nát lão giả thái dương một sợi tóc trắng, lộng lấy tầm góc áo chỗ, tức thì bị vẽ nát vài miếng. Lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thần sắc gần như vặn vẹo. Thân là vương tộc linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, thành danh 300 năm lâu, trải qua vô số lần sinh tử, năm đó chết ở trên tay hắn cùng cảnh giới cao thủ không tại số ít, hôm nay xuất thủ chẳng những không cách nào chém giết một tên tiểu bối, còn tại trong tay đối phương ăn phải cái lỗ vốn, lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Lâm Hạo thở dài một hơi, mình toàn lực xuất thủ, lại chỉ là cắt nát lão giả mấy sợi tóc mà thôi. Kỳ thật hắn không nghĩ tới đối thủ của mình chính là linh thánh cảnh giới cao thủ, lấy hắn linh vương nhị giới thực lực, có thể chém vỡ mấy sợi tóc, đã đầy đủ kinh người. Liền ngay cả đứng tại nơi xa ngắm nhìn Long Nham quận chúa, cũng không chịu được ngốc trễ ngay tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Linh vương nhị giới có thể để linh thánh cảnh giới cao thủ ăn thiệt thòi. Đây cơ hồ là rất khó tưởng tượng sự tình. Mặc dù tại cực cảnh chi địa trong lịch sử có không ít vượt cảnh giới đánh giết đối thủ kinh thế kỳ tài nghe đồn, nhưng này đều là tại thấp cảnh giới thời điểm đối mặt đối thủ, cũng là tại linh thánh cảnh giới trở xuống, cho dù có, những người kia cũng là dựa vào các loại cường đại trọng bảo. Mà giống như Lâm Hạo như vậy, lấy tự thân linh vương nhị giới thực lực, đối đầu linh thánh cảnh giới, hơn nữa còn chiếm thượng phong người, chỉ có tại viễn cổ bên trong từng có một số nghe đồn, chẳng qua làm ra bực này kinh người sự tình, đều là nhân vật cái thế lúc còn trẻ. Tiểu tử, hôm nay không giết ngươi, lão phu thể không làm người. Lão giả gầm nhẹ nói. Hai tay cấp tốc triển khai, mi tâm lấp lóe. Một đạo linh ánh sáng như chỗ bắn ra, đây là từ cường đại linh thức tụ tập mà thành, cũng là lão giả đòn sát thủ. Lão giả trước kia từng có kỳ ngộ, dùng qua một loại nào đó thiên tài địa bảo, chẳng những hắn linh thức so cùng cảnh giới người ngưng thực, hơn nữa còn có được trùng kích thần thông, phóng xuất ra, linh thức hơi yếu người, sẽ bị chấn vỡ thức hải, từ đó hồn phi phách tán mà chết. Coi như linh thức hơi cường giả, cũng sẽ bị chấn động đến thức hải lắc lư, không cách nào khống chế tự thân, cuối cùng vì vậy mà bị thua. Chính là dựa vào cái này linh thức trùng kích thần thông năng lực, lão giả mới có thể từng bước một đi đến hôm nay, phàm là đối địch với hắn người, cho dù mạnh hơn với hắn người, cũng bởi vì không biết cái này một thần thông mà ăn thiệt thòi, đến mức bại vong trên tay hắn. Nếu không phải hắn tức giận cũng sẽ không thi triển ra cái này một đòn sát thủ. linh thức trùng kích, mọi việc đều thuận lợi. Thời khắc này Lâm Hạo tại lão giả trong mắt đã là cái người chết. Linh vương nhị giới thực lực, linh thức có thể mạnh bao nhiêu? Thức hải sụp đổ, hồn phi phách tán là cuối cùng kết quả. Linh thức trùng kích. Lâm Hạo mặt lộ vẻ giật mình, không nghĩ tới lão giả này lại cũng hiểu được vận dụng linh thức phương pháp, nên biết đạo linh biết phương pháp cực kỳ hiếm thấy, có thể học được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có được linh thức trùng kích linh thánh cảnh giới cao thủ tại ngang nhau cảnh giới bên trong là phi thường khó đối phó nhân vật, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Nếu như lão giả đối mặt là phổ thông linh vương nhị giới cao thủ, tuyệt đối có thể vỡ nát đối phương thức hải. Đáng tiếc hắn gặp phải là Lâm Hạo. Thử. Linh thức xen lẫn như điện, hóa thành kiếm thức bắn ra. Kiếm thức chỉ là thiên cương thần quyết bên trong cực kỳ cơ sở linh thức phương pháp, nhưng nó lại gồm có phổ thông linh thức trùng kích không có kiên quyết. Oanh! Hai cỗ linh thức va chạm vào nhau, bạo phát ra im ắng tiếng vang, xa xa Long Nham quận chúa bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt. Con ngươi cấp tốc khuyết tán, hiển nhiên là tâm thần thụ trọng thương, lấy nàng thực lực căn bản là không có ngưng ra linh thức, tự nhiên cũng khó có thể phòng hộ cái này đáng sợ linh thức oanh kích, không có tại chỗ bị chấn động đến hồn phi phách tán, đã coi như là mạng lớn. Dù cho là như vậy, Long Nham quận chúa đời này muốn khôi phục ý thức đều rất khó, nàng cả đời này đều chỉ có thể giống như người thực vật. Gặp kiếm thức trùng kích, lão giả thân thể kịch chấn có chút dừng lại một lát. Cơ hội tới. Lâm Hạo hai mắt lóe lên, bay ngang qua bầu trời thi triển ra thiên ma cửu vẫn, hướng phía lão giả thân thể đập tới. Cho dù đối phương là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tại không có bất kỳ phòng vệ nào phía dưới, thân thể nhiều lắm là so tinh thiết cường ngạnh một số thôi. Thái cổ thiên ma khu thể phách là bực nào đáng sợ, một quyền đều có thể chấn vỡ cao giai linh khí, chớ nói chi là chỉ so với tinh thiết cứng một chút thân thể. Oanh sát một tên linh thánh cảnh giới cao thủ. Đây là hạng gì làm cho người phấn chấn sự tình, cho dù là Lâm Hạo cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây hết thảy chỉ có thể nói, lão giả đáng đời, lấy linh thánh cảnh giới cường tuyệt thực lực, không cần uy năng, mà dùng linh thức trùng kích. Gặp được Lâm Hạo bực này linh thức biến thái, vừa học có mạnh hơn linh thức trùng kích phương pháp gia hỏa, chỉ có thể coi là lão giả xui xẻo. Đột nhiên, lão giả khôi phục lại toàn lực thôi động uy năng, hai tay ngưng ra đại địa chi ấm, như không nổi sơn nhạc, sừng sững tại trên bầu trời. Bành! Lâm Hạo một quyền như nhập vào đại địa bên trong, tất cả uy năng toàn bộ bị thu nạp, mà thân thể của ông lão chỉ bất quá mới lung lay một chút mà thôi. Oanh sát linh thánh cảnh giới cao thủ quả nhiên so với trong tưởng tượng còn khó hơn, dù sao cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lâm Hạo dù có thiên ma cửu vẫn, trừ phi là lão giả không có chống cự, có lẽ còn có thể tập sát đối phương, nhưng nếu là linh thánh cảnh giới cao thủ tụ lên uy năng, dù có cường đại như vậy bí pháp, cũng khó có thể xông phá đối phương phòng ngự. Cho lão phu đi chết. Lão giả gầm thét, Lâm không một trường vỗ rơi. Bàn tay hóa thành trên trăm cử phong, mỗi một tòa đều mang trăm vạn quân uy năng đè xuống. Hiển nhiên lão giả là đang liều mạng, kinh khủng như vậy uy năng, liền ngay cả Lâm Hạo đều cảm thấy thân thể ép tới gần như rạn nứt. Đây chính là cảnh giới chinh lịch, hắn cũng không lưu tay nữa, lấy ra tiểu đỉnh. 300 biến dị lôi tinh tại Lâm Hạo tâm thần điều khiển dưới, nhao nhao lướt đi. Tuy chỉ có gạo hạt lớn nhỏ, nhưng chúng nó lại tản mát ra chấn động tâm hồn khí tức. Một viên tiếp nối một viên, uy năng theo thứ tự điệp ra, ban đầu uy lực không lớn, nhưng theo trên trăm khỏa lôi tinh uy năng hiển hiện, tòa thứ nhất cử phong bị dày đặc điện mang đánh nát, không ngừng điệp ra uy năng lấy bao nhiêu lần dâng lên, hợp thành một chương đáng sợ lưới điện, rơi xuống cử phong, nhao nhao bị cuồng điện đánh nát. Mắt thấy cử phong không ngừng bị oanh nát, lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này khu khu linh vương nhị giới tiểu tử lại sẽ có được nhiều như vậy trí bảo, mà lại tiểu tử này sắc mặt trầm ổn, không nóng không vội, hiển nhiên là ỷ vào đông đảo, thậm chí khả năng còn có hộ thân trí bảo tồn tại, tiếp tục đánh xuống có thể hay không chém giết kẻ này, hắn cũng không dám xác định. Tiểu hữu, khoan đồng thủ đã. Lão giả bỗng nhiên hô. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Linh thánh là bột. Khoan đồng thủ đã. Lâm Hảo hai mắt nhíu lại, nói. Tốt. Ta dừng tay. Nói là nói như thế. Nhưng hắn nhưng không có vì vậy mà ngừng tay, mà là dùng tâm thần thôi động biến dị lôi tinh uy năng lấy cực nhanh tốc độ điệp ra, một lát đã đạt tới 300 viên, 300 biến dị lôi tinh đan vào một chỗ, mang theo cuồng bạo, tứ ngược cùng khí tức hủy diệt lôi chi đạo vận nổi lên. Oanh! Màu đỏ lôi điện trải rộng, phảng phất một mảnh lôi điện đại dương mênh mông, đem rơi xuống cử phong đều nghiền nát, kinh khủng uy năng cuốn tất cả lên. 300 biến dị lôi tinh uy năng điệp ra là bực nào đáng sợ, cho dù là có được yêu tộc hoàng giả thánh cốt lão bất tử, đều bị điện giật đến kinh ngạc, chớ nói chi là linh thánh cảnh giới lão giả, trong nháy mắt liền bị điện tóc cháy đen, quần áo tản mát ra trận trận khét lẹp. Cái này còn không phải biến dị lôi tinh địa phương đáng sợ nhất, nó đáng sợ nhất là có được chấn vỡ linh thức thần bí uy năng. Lão giả tại chỗ cứng đờ, khó mà động đậy mảy may, cho dù trong cơ thể hắn có được cường đại hơn uy năng. Nhưng hắn giờ phút này lại là không cách nào thôi động. Lâm Hảo rất rõ ràng, 300 biến dị lôi tinh còn không cách nào oanh sát lão người, cho nên hắn đem toàn bộ linh thức tụ tập cùng một chỗ, phóng thích mà ra. So trước đó càng cường đại hơn kiếm thức âm vang đâm ra, đâm vào lão giả thức hải bên trong. Song trọng trùng kích phía dưới, lão già thật vất vả tụ tập được linh thức, lại lần nữa tách ra thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, đủ để quyết định sinh tử. 3000 huyết sát chi lực, ầm vang mà ra, đầy trời huyết quang như du long, hóa thành 3 thanh to lớn huyết nhận chém về phía lão già đầu. Muốn giết bản vương, vậy ngươi liền bồi bản vương cùng chết đi. Lão giả hai mắt hiện ra vẻ dứt khoát, toàn thân trên dưới nổi lên từng đạo khiếp người đạo văn, đây là linh thánh cảnh giới cao thủ vẽ đạo văn, đem hóa nhập thể nội, không ngừng luyện hóa cùng tăng cường, luyện hóa trăm năm đạo văn. Ẩm chứa uy năng là bực nào đáng sợ. Linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tự bảo, không ai dám khinh thị, bởi vì tự bảo uy năng thật là đáng sợ. Cho dù là linh thánh trung cảnh, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Lâm Hảo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn có thái cổ thiên ma khu, nhưng cũng khó có thể ngăn cản linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tự bảo uy năng, thọ nguyên gần lão gia hỏa quả nhiên khó đối phó, một lòng muốn chết, căn bản là không người có thể ngăn. Bất quá, hắn từ lâu ngờ tới điểm này. Lui cách là không thể nào, tự bảo uy năng đạt tới trăm dặm xa, một cái chớp mắt trăm dặm, trừ phi có được trong nháy mắt hoành độ hư không thực lực, loại năng lực này cũng chỉ có thiên đạo cảnh giới cao nhân có thể có được mà thôi, những người còn lại căn bản là không cách nào làm đến. Sư kim sắc song rực từ phía sau lưng giãn ra, nồng hậu dày đặc bảo quang vần quanh, cho dù là lại không người biết hàng, cũng có thể nhìn ra cái này một đôi hai cánh chỗ chân quý. Chớ nói chi là vương tộc tên lão giả này, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể phân biệt ra đây đối với hai cánh là trí bảo. Lão giả lập tức cảm thấy ấm ức vô cùng, thân là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ trà trộn tại ngũ hành tộc 300 năm, ngay cả một kiện trí bảo đều không có. Mà tên tiểu tử trước mắt này tuần tự xuất ra trí bảo chí ít tại 3-4 dạng trở lên, so sánh dưới, hắn cảm giác mình những năm này đều sống ở cẩu thân lên. Hưu! Lâm Hảo không nói hai lời, lúc này thu hồi 300 biến dị lôi tinh quay người lói lên, biến mất tại lão giả trước mắt kim mang như điện, rất khó bắt lấy. Ngoài 30 dặm, trước mắt liền đạt tới 30 dặm tốc độ này. Lão giả cảm giác được Lâm Hạo vị trí, lập tức trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Giờ phút này trên người hắn đạo văn đã nhanh muốn bạo phát, không khỏi hận hận cắn răng. Tự bảo còn có làm gì dùng? Người đã chạy đến ngoài 30 dặm, coi như tự bảo uy năng đạt tới 100 dặm, nhưng mạnh nhất uy năng cũng chỉ có 5 dặm vị trí mà thôi. Tản ra dư uy tổn thương linh vương cảnh giới cao thủ ngược lại là có thể, nhưng muốn đả thương toàn thân trên dưới đều có chí bảo tiểu tử, căn bản là vô dụng. Phốc! Lão giả thu hồi đạo văn, lúc này phun ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản thần thái rạng rỡ, hiện tại tuổi già sức yếu, liền ngay cả oanh quang lấp lói tóc bạc cũng ảm đạm lên, cả người phảng phất một chút già đi 10 tuổi. Tự bảo phản phệ là bực nào đáng sợ, lão già chẳng những bị trọng thương, mà lại nguyên bản còn thừa không nhiều thọ nguyên, muốn tiêu tốn không ít, nhiều nhất chỉ có thể sống một năm trước tả hữu, vừa nghĩ tới mình thọ nguyên gần. Hắn hận không thể đem Lâm Hạo rút ra đào gân. Hắn trở về. Lão giả sắc mặt đại biến, tự bảo phản phệ về sau. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại tự bảo. Bây giờ lại bản thân bị trọng thương. Đối phương nói không chừng còn có cường đại chí bảo không có thi triển đi ra. Nếu là bị đối phương cuốn lấy, đến lúc đó đem nạn sinh tử đo, cắn răng, hoành thân bay lượn mà ra. Hưu! Kim quang như điện, tốc độ nhanh đến dọa người. Tiểu tử, bản vương tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không rời đi tốt, đừng trách bản vương không nể mặt mũi, đưa ngươi chém giết ở đây. Lão giả gầm thét lên. Lâm Hạo không để ý đến, tiếp tục đuổi lấy. Yêu hoàng thiên vũ thuật thi triển đến cực hạn, rất nhanh liền kéo gần lại khoảng cách lão giả chẳng qua 10 dặm mà thôi. Ngươi muốn chết? Lão giả trở lại một trường vỗ ra. Thân hình thoát một cái, Lâm Hạo nhẹ nhõm tránh đi, tiếp tục ra tốc đuổi kịp, cắn thật chặt lão giả không thả. Nếu để cho lão giả bình yên rời đi, nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều linh thánh cảnh giới cao thủ. Hắn đã phát giác được, lão giả thụ thương không nhẹ, nếu là lần này không hạ thủ, liền không có cơ hội. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hạo hoành không đấm ra một quyền. Kim màu đen thần mang bộc phát ra, một kích này oai, so với lúc trước cái kia hoàn mỹ một kích uy năng yếu nhược được nhiều, không phải hắn không muốn thi triển đi ra, chỉ là loại kia trạng thái là trùng hợp gặp phải, thuộc về chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, trừ phi có thể lĩnh ngộ loại kia trạng thái, có lẽ liền có thể phát huy ra thiên ma cửu vẫn mạnh nhất uy năng. Sau lưng lão giả hoành lập ra từng tòa bụi đất biến thành nặng phong, tùy tiện chặn nắm đấm oanh kích. Cho dù như thế, hắn vẫn là bị chấn động đến kém chút phun ra một ngụm máu. Hắn giờ phút này bị đè nén dị thường, tức giận đến bể phổi. Thân là thành danh đã lâu linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, lại bị một tên linh vương nhị giới cao thủ truy sát đến khắp nơi tán loạn. Cái này thực sự làm cho người rất ấm ức. Một quyền bị cản, Lâm Hạo không có nản chí, linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng không có dễ dàng như vậy oanh sát, cho dù thân chịu trọng thương, tự thân ẩn chứa uy năng cùng đạo văn cũng là phi thường khó công phá, cho dù là cùng cảnh giới cao thủ muốn chém giết đối thủ cũng không dễ dàng, chớ nói chi là linh vương cảnh giới. Nếu không phải có thái cổ thiên ma khu cùng lĩnh ngộ thiên ma cửu vẫn bực này đáng sợ bí pháp, Lâm Hạo cũng không có nắm chắc đối phó trọng thương linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Sầm sầm sầm. Một quyền tiếp một quyền. Thái cổ thiên ma khu cường đại hiển thị rõ, uy năng cuồn cuộn không dứt, phảng phất vô bờ bến. Nguyên bản còn đang chờ Lâm Hạo uy năng hao hết, có thể thấy một quyền tiếp một quyền oanh đến. Lão giả trong lòng đại chấn, tiểu tử này đến cùng tu chính là công pháp gì? Linh vương nhị giới thực lực, liên tục thi triển ra bực này lực lượng đáng sợ, lại vẫn không có hao hết sạch tự thân uy năng. Càng đáng sợ chính là, cái tuổi này nhìn chẳng qua chừng 20 người tuổi trẻ, từ đầu đến cuối đều không có mảy may kiệt lực hiện tượng, thể phách như rồng giống như hổ, tinh lực tràn đầy đến dọa người. 100 quyền đánh xuống tới. Răng rắc. Lão giả cuối cùng một tòa lấy uy năng ngưng tụ nặng ngọn núi bị oanh nát. Một cái đại thủ chộp tới, chuẩn xác không sai bóp lấy cổ của hắn. còn có cái gì di ngôn bàn giao? Lâm Hạo nhàn nhạt nhìn lấy lão giả. Không có gì di ngôn, dù sao bản vương thọ nguyên cũng gần, có thể chết trên tay ngươi, bản vương cũng không lỗ. Mặc dù ngươi chỉ là linh vương nhị giới, nhưng lại có được đáng sợ như vậy thực lực, ngày khác nhất định có thể trèo lên đỉnh linh thánh trở lên, có thể chết ở tương lai thiên đạo cảnh giới cao nhân trong tay, nói đến vẫn là lão phu kiếm lời. Lão giả giờ phút này lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã nhìn thấu sinh tử. Chỉ những thứ này. Lâm Hạo nhướng mày. Không phải ngươi còn muốn bản vương nói cái gì? Làm dù cũng không buông tha ngươi. Muốn giết cứ giết đi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy? Lão giả ngóc lên đầu. Ngươi muốn chết? Ngươi muốn chết sao? Ngươi cũng không muốn, cho nên bản vương tự nhiên cũng không muốn chết. Nhưng ta có thể không chết sao? Lão giả tự giễu nói. Có thể, ta cho ngươi một đầu sinh lộ đi. Lâm Hạo nói ra. Đường sống. Lão giả sững sờ, chợt cười lên ha hả. Nếu như bản vương trẻ lại cách mấy chục tuổi, có lẽ vẫn sẽ chọn chọn đầu này đường sống. Hiện tại thọ nguyên không đủ một năm, coi như ngươi thả ta, bản vương cũng sống không quá ngày này sang năm, cần gì chứ? Vẫn là tranh thủ thời gian ra tay đi. Nếu như ta có thể để ngươi có cơ hội đột phá đến linh thánh trung cảnh, tăng thọ 50 năm, cũng cho ngươi một cách leo tới cảnh giới cao hơn cơ hội đâu. Lâm Hạo ngưng mắt nhìn lấy lão giả. Lão giả nao nao, mặc dù thần sắc vẫn như cũ, nhưng đôi mắt lại lộ ra một tia hy vọng. Không ai muốn chết, hắn càng không muốn chết. Giống như bọn hắn loại này vất vả hơn 100 năm mới đạt tới linh thánh cảnh giới cao thủ, càng là không muốn chết đi, so với bất luận kẻ nào bọn hắn càng muốn sống hơn lấy. Có lẽ bọn hắn nhìn thấu sinh tử, nhưng đó là bởi vì thọ nguyên có hạn, không cách nào cải biến mới có thể như thế, có thể đủ nhiều sống 50 năm còn có thể đột phá đến linh thánh trung cảnh, chuyện tốt như vậy, thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Lão giả không có mở miệng, mà là tại suy nghĩ, giống như bọn hắn này loại sống 300 năm lão gia hỏa không có khả năng bởi vì một câu liền tin tưởng. Chỉ bằng vào ngươi một câu, liền có thể để bản vương tin tưởng ngươi. Lão giả trầm giọng nói. Lâm Hạo cười cười buông lỏng ra bóp lấy tay của lão giả, như thế hào phóng thái độ, khiến cho lão giả không chịu được sinh lòng thầm than trẻ tuổi như vậy. Có được đáng sợ như vậy thực lực, còn có nhiều như vậy trọng bảo, còn có dạng này khí phách, nếu là kẻ này không vấn lạc, ngày khác định đem chấn động toàn bộ Đông Hoang. Tại thiên cương giới móc sờ soạng một trận, Lâm Hạo lấy ra một cái ngọc giản tiện tay đã đánh qua, đây là nửa bộ công pháp, ngươi xem trước một chút, xem hết chúng ta bàn lại. Lão giả hồ nghi mở ra ngọc giản, linh thức rót vào trong đó, chợt sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc đem tâm thần thu hồi lại, nguyên bản hy vọng ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, chẳng qua cái này một tia dị dạng chỉ là duy trì một cái chớp mắt mà thôi, đảo mắt hắn liền khôi phục lại. Nói đi, ngươi cần gì điều kiện, mới đưa công pháp này chuyển nhượng cho bản vương? Lão giả nói ra, nhận ta làm chủ. Không có khả năng. Lão giả lúc này cự tuyệt, bản vương thân là vương tộc người, thân phận là hạng gì cao thượng, há có thể tự hạ thân phận, nhận ngươi làm chủ nhân. Vương tộc. Lâm Hạo cười nói. Các ngươi vương tộc, hiện tại vẫn là chân chính vương tộc sao? Chín đại phái sớm đã rót vào các ngươi trong vương tộc, chỉ sợ ngươi cùng chín đại phái cũng cởi ra bất luận cái gì liên quan. Lão giả biến sắc. Chẳng qua lại là không nói gì. Được rồi, chớ ở trước mặt ta lấy cái gì vương tộc tự cho mình là, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi không đáp ứng, ngày sau chờ ta đạt tới linh thánh cảnh giới, trước hết đi thổ tộc vương tộc quét sạch tất cả cùng chín đại phái cấu kết chi đồ, nếu là ngươi đáp ứng, về sau tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói, các ngươi đi theo chín đại phái, bọn hắn chưa từng đã cho các ngươi chỗ tốt gì. Lão giả không có lên tiếng. Lâm Hạo cũng không có vội vã bức bách, hắn biết rõ, dạng này lão gia hỏa không có khả năng dễ dàng như vậy thần phục, coi như phát thệ, ngày khác nếu có nguy nan cũng sẽ không để ý Thể Ngôn trước bảo toàn tự thân mà thôi. Cái gọi là nhận chủ đối với mấy cái này thành tinh lão gia hỏa tới nói, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì lão giả một khi miệng nhận chủ, liền vĩnh thế đừng nghĩ phản bội. Thật lâu, lão giả ai thở dài một hơi, một mặt chán nản nói. Bản vương nhận ngươi làm chủ nhân, chẳng qua ngươi phải đáp ứng bản vương cái kia bộ hoàn chỉnh công pháp, còn có không thể tùy ý sát hại bản vương tộc nhân. Đi! Ta đáp ứng ngươi. Ta Linh Nham lấy tiên tổ phát thệ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Vạn bảo các, lão giả tên là Linh Nham, tại trong vương tộc trừ bỏ người thừa kế bên ngoài, tuyệt đỉnh phong thủ đều sẽ bị phong vương, cho nên lão giả tên là Linh Nham vương. Tại Thể Ngôn hạ xuống xong, viễn cổ chủ tớ ấm ký diễn sinh mà ra, Linh Nham vương căn bản là không có cách kháng cự, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận trở thành tôi tớ kết quả. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thu gia lão tổ lúc này mới hoành không vội vã chạy đến, trên người hắn tràn đầy vết máu, liền ngay cả tóc đều hiện đầy tro bụi, hiển nhiên là trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Không có việc gì. Lâm Hạo khoát tay áo, ra hiệu thu gia lão tổ không cần lo lắng, về phần Linh Nham vương ở một bên, hắn cũng không có giải thích, chủ tớ ấm ký ở giữa sẽ có cảm ứng. Thu gia lão tổ tự nhiên biết đạo Linh Nham vương đã bị thu phục, cho nên cũng liền không hỏi nhiều cái gì. Sau đó, hắn hỏi thăm Linh Nham vương một số liên quan tới ngũ hành vương tộc sự tình, đối phương thành thật trả lời, hơn nữa còn mười phần kỹ càng cáo chi. Ngũ hành tộc mỗi một cái vương tộc chỉ có một vị linh thánh cảnh giới cao thủ. Lâm Hạo chau mày. Tại hắn ý nghĩ bên trong, ngũ hành tộc cho dù yếu hơn nữa, tuyệt đỉnh phong thủ cũng sẽ không chỉ có như thế điểm mới là. Dù sao ngũ hành tộc cộng lại có hơn 100 triệu nhân khẩu, mà lại đại bộ phận đều có thể tu luyện, những người này dù là lấy thấp nhất tỷ lệ tính toán, 1000 vạn cái mới xuất hiện một vị linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, tối thiểu cũng có ngoài 10 vị, vậy mà mới chỉ có 5 vị mà thôi, có chút ra ngoài ý định. Chủ nhân ngài có chỗ không biết, chúng ta có thể có 5 vị linh thánh cảnh giới cao thủ, hay là bởi vì 9 đại phái vì khống chế ngũ hành tộc mà cố ý lưu lại, nếu là không có linh thánh cảnh giới chấn nhiếp, ngũ hành tộc hoặc là phân liệt, hoặc là tán thành một đoàn. Linh Nham Vương cười khổ nói, 9 đại phái không ngờ hoàn toàn khống chế được ngũ hành tộc. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, không ngừng, liền ngay cả thánh điện cũng đã bị cửu đại phái cho triệt để khống chế. Nói đến đây, Linh Nham Vương bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói tiếp ra bây giờ ngũ hành tộc tình huống. Những tình huống này, so với Lâm Hạo tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. 9 đại phái khống chế ngũ hành tộc vương tộc, mà phía dưới hầu tộc cùng vọng tộc đại bộ phận đều bị còn lại cửa nhỏ nhỏ đàn cho âm thầm trưởng khống lấy. Có thể nói như vậy, bây giờ ngũ hành tộc thánh thành bên trong cơ hồ là 9 đại phái cùng đông hoang từng cái thế lực thiên hạ. Trừ cái đó ra còn có những cái kia loại cực lớn bộ tộc, chỉ có 5 vạn người phía dưới nhỏ bộ tộc không có liên quan đến mà thôi, bởi vì những cái kia nhỏ bộ tộc quá mức phân tán, tăng thêm cực cảnh chi địa đặc thù hoàn cảnh hạn chế, trừ bỏ nửa bước ma tu bên ngoài, không người có thể tiến vào cấm khu bên trong, đến mức nhỏ bộ tộc liền như là 5 bè 7 mảng, cái này căn bản liền không cần thiết đi qua tại khống chế. Hiểu rõ ngũ hành tộc hiện nay tình huống về sau, Lâm Hạo ý thức được, muốn thống ngự toàn bộ ngũ hành tộc cũng không dễ dàng. Dù sao có 9 đại phái thân ảnh tồn tại, trừ phi có thể từ căn nguyên bên trên ngăn chặn, chẳng qua đó cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết được. Được rồi, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lâm Hạo lắc đầu. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận dị động, hiển nhiên là có người nghe được mãnh liệt đánh nhau động tĩnh, chính chạy tới điều tra. Chúng ta đi thôi. Lâm Hạo khoát tay áo, hắn cũng không muốn bị người phát giác được, ai biết có hay không 9 đại phái tai mắt ở bên trong, nếu là bị phát giác, chỉ sợ toàn bộ Phiêu Miêu Phong liền muốn vỡ tổ, mà lại hắn ầm cảm giác được, nếu là tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, bị người phát giác là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại yêu ma chiến trường, không chỉ có chín đại phái cùng tam đại thánh địa, còn có Tây Hoang cùng Bắc Hoang thế lực đều vượt qua tới, cao thủ ra sao hắn nhiều, mặc dù Lâm Hảo có được cùng linh thánh cảnh giới cao thủ một trận chiến thực lực, nhưng cũng xuất tan toàn lực, mới có thể chế phục Linh Nham Vương. Một cái còn có thể ứng phó, nếu là hai cái, thậm chí nhiều hơn đâu. Chớ nói chi là yêu ma chiến trường hạn chế là thiên đạo cảnh giới phía dưới, thậm chí có thể sẽ có linh thánh trung cảnh. Thậm chí là linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ đạt tới linh thánh cảnh giới sau đó, mỗi tăng lên một cái giai tầng thực lực liền là một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Giống như lúc trước vừa đột phá linh thánh trung cảnh Lãnh Nhất Hàng, liền có thể một thân một mình đối phó 8 tên linh thánh cảnh giới cao thủ, đây vẫn chỉ là vừa đột phá mà thôi, nếu là đổi lại những cảnh giới kia vững chắc linh thánh trung cảnh cao thủ thực lực đem càng khủng bố hơn. Rời đi yêu ma chiến trường cấp bách. Linh Nham Vương tại chỗ đập nát hư không, mang theo Lâm Hảo cùng Thu Gia Lão Tổ hai người vượt qua 500 dặm, cuối cùng đi đến một chỗ độc đáo trong sân. Đây là Linh Nham Vương ở chỗ này nơi ở, thân là vương tộc tuyệt đỉnh phong thủ, chỗ ở địa phương căn bản sẽ không có người quấy rầy, cho nên cũng là không lo lắng những thứ này. Đây là ngươi toàn bộ gia sản. Lâm Hảo nhìn lấy Linh Nham Vương đổ ra tất cả chữ vật đại đồ vật, lập tức một trận bất đắc dĩ, thân là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Tốt nhất cũng chỉ có một kiện đê giai địa khí mà thôi, còn lại linh khí cũng không phải ít, còn có nhiều bộ công pháp, nhưng giá trị đều không cao. Tuyệt đỉnh phong thủ keo kiệt đến mức độ này, thật đúng là không thấy nhiều. Hồi bẩm chủ nhân, đây đúng là ta toàn bộ gia sản. Linh Nham Vương trung thực nói ra. Những năm này vì bước vào cảnh giới càng cao hơn cùng kéo dài thọ nguyên, ta đem tất cả sưu tập bảo vật, tính cả tế luyện cao giai địa khí, đều cầm lấy đi vạn bảo các đổi một số duyên thọ bảo vật cùng có thể tăng lên cảnh giới đồ vật. Khó trách. Lâm Hảo giật mình nói. Linh Nham Vương bước vào linh thánh cảnh giới nhiều năm, tự nhiên không có khả năng chỉ có những này rách dưới mà thôi, nguyên lai là cầm lấy đi hối đoái kéo dài thọ nguyên vật, đối với thọ nguyên gần người tu luyện tới nói, không có cái gì so duyên thọ càng quan trọng hơn. Đồng thời, Lâm Hảo cũng âm thầm may mắn, nếu như không phải Linh Nham Vương đem cao giai địa khí cùng tất cả bảo vật đều cầm lấy đi đổi, muốn oanh sát hắn cũng khó khăn, chớ nói chi là đem hắn thu làm tôi tớ. Cho ta nói rõ chi tiết nói cái này vạn bảo các. Lâm Hảo nói ra. Vạn bảo các là tam đại vạn cổ thế gia một trong Thiên Long Hải gia, đã tồn tại trên vạn năm lâu, chủ yếu để mà thu mua cùng bán ra các loại bảo vật, trừ cái đó ra còn ra bán trọn bộ cấm trận, chỉ bất quá giá cả tương đương đắt đỏ. Vậy có hay không thiên tài địa bảo? Có. Tại vạn bảo các tổng các, nghe nói liền có không ít thiên tài địa bảo bán ra, chỉ là tổng các ở vào Bắc Hoang thần đều, chẳng qua còn lại phân các. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên tài địa bảo xuất hiện, nhưng những bảo vật này quá mức thưa thớt, mỗi lần xuất hiện đều đã bị chờ đợi đã lâu cường đại người tu luyện lấy giá cao mua xuống, không dễ dàng tranh đến. Chủ nhân nhưng là muốn mua thiên tài địa bảo. Linh Nham Vương hỏi, ừ, muốn mua mấy thứ đồ? Vậy thì thật là tốt, qua 3 ngày là Phiêu Miêu Phong vạn bảo các đấu giá ngày. Ta vừa vặn thu đến một bộ bạc thiếp, có thể mang hai người đồng hành, đến lúc đó liền cùng chủ nhân ngài cùng một chỗ tiến đến. 3 ngày. Lâm Hảo trần chờ một lát, gật đầu nói. Đi. Sau 3 ngày, cùng một chỗ tiến về vạn bảo các. Sau đó, đem phong tồn hoàn chỉnh dị thuật ngọc giản ném cho Linh Nham Vương. Cái này dị thuật đến từ Thu Gia Lão Tổ. Lâm Hảo cẩn thận duyệt qua, còn có Lão Bất Tử cũng kỹ càng nói qua bộ dị thuật này ưu khuyết. Này thuật truyền thừa từ viễn cổ, cụ thể là ai sáng tạo, không ai biết được. Nhưng là loại dị thuật này lại tuân theo một loại quy tắc, cái kia chính là đến cùng mất. Có được tất có mất. ý tứ rất rõ ràng, tu luyện bực này dị thuật có thể thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt tự thân cảnh giới uy năng, đây chính là đến, mà sẽ khiến tự thân đạt tới cảnh giới cao hơn cơ hội giảm xuống, đây chính là mất, loại này được mất rất công bằng, chủ yếu nhìn người lấy hay bỏ. Dị thuật cũng không khó tu luyện, ngược lại còn rất dễ dàng, 3 ngày thời gian đầy đủ Linh Nham Vương hoàn toàn học xong, một khi đặt chân Linh Thánh Trung Cảnh thọ nguyên liền sẽ gia tăng 50 năm, chẳng qua chỉ có một lần cơ hội mà thôi, lại lần nữa tu luyện là không có. Về phần Thu Gia Lão Tổ, Lâm Hạo để hắn bên ngoài thủ vệ thứ nhất có thể điều tra xung quanh, nhìn lại không người theo dõi mà đến, thứ hai có thể tại mình lúc tu luyện hỗ trợ hộ pháp. Lão bất tử, có thay đổi hay không dung mạo thuật pháp? Cải biến dung mạo, ngươi dự định đổi cho đi tham gia vạn bảo các đấu giá? Lão bất tử nói ra. Như thế không có cách nào bên trong biện pháp, chẳng qua ngươi ánh sáng cải biến dung mạo là không có một chút tác dụng nào, Linh Thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ linh thức quét qua, liền có thể nhìn thấu hình dạng của ngươi. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Ngươi đại gia, đây là vấn đề của ngươi, ngươi đem vấn đề ném cho bản tôn làm cái gì? Ta nếu là xảy ra chuyện, chính ngươi tìm những người còn lại giúp ngươi tiến vạn kiếm phần đi. Ngươi tên hỗn đản tiểu tử, luôn luôn hố bản tôn, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải sét đánh. Lão bất tử kém chút vì đó khí tuyệt, đang trầm mặt một lát sau, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Bản tôn đời trước nhất định là thiếu ngươi nợ, được rồi, bản tôn liền dạy ngươi một loại sử dụng linh thức phương pháp. Loại phương pháp này đối với linh thức so ngươi yếu người hữu dụng, nếu là mạnh hơn ngươi, liền sẽ bị nhìn thấu. Sau đó, một đạo huyền ảo phương pháp vận dụng truyền đến. Linh tướng thuật, danh tự thật cổ quái. Lâm Hạo nhíu mày. Ngươi quản nó cổ không cổ quái, thực dụng là được rồi, chính ngươi lĩnh hội đi, bản tôn đi nghỉ ngơi. Lão bất tử nói xong, liền không có âm thanh. Lâm Hạo không để ý đến, mà là chuyên tâm nghiên cứu loại này phương pháp vận dụng. Loại này vận dụng linh thức phương pháp cực kỳ rườm rà, bình thường người như không có 1-2 năm đều khó mà tu luyện thành công, nhưng hắn có thiên cương thần quyết đặt cơ sở, bực này linh thức phương pháp vận dụng, hắn chỉ tìm hiểu một ngày thời gian. Linh tướng thuật. Đứng một chiếc gương trước, Lâm Hạo tâm thần khẽ động, thân thể trong nháy mắt bị nồng vụ bao lấy, đợi cho tất cả nồng vụ tán đi sau đó. Một tên khuôn mặt khoan hậu, ngũ quan bình thường không có gì lạ nam tử trung niên xuất hiện trước gương, nhìn mình trong gương, hắn không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Ngay cả mình đều khó mà nhận ra mình, cho dù là gặp được người quen, đối phương cũng chưa chắc có thể nhìn thấu thân phận của mình, trừ phi đối phương linh thức vượt xa hắn. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Cách này 3 ngày đến, Lâm Hạo đều tại tu luyện linh tướng thuật. Mặc dù ngày đầu tiên liền tu thành, nhưng còn cảm thấy có chút tì vết, trải qua 2 ngày khổ luyện, mới đưa này thuật tu luyện tới thuần thục cấp độ, đồng thời biến thành bộ dáng không có chút nào gì dạng cùng lỗ hồng mới yên tâm lại. Chủ nhân, Linh Nham Vương thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm Hạo đẩy cửa phòng ra, ánh mắt quan sát một chút Linh Nham Vương. Cùng ngày đó sắp chết bộ dáng so sánh, hôm nay Linh Nham Vương có thể nói là như là hai người, ánh mắt sáng ngời, đầy đầu tơ bạc có gần một nửa khôi phục màu đen, nguyên bản lão tê, dơ, u, v, quy, quy, u, làn da, hiện tại tuy nói không lên bóng loáng non mịn, nhưng cũng là bằng phẳng rộng rãi không ít, cả người tựa như là trẻ mấy chục tuổi. Trừ cái đó ra, Linh Nham Vương thương thế hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục, đạt đến toàn thịnh trạng thái. Thấy Lâm Hạo đều không chịu được hiện lên tu luyện cái kia hạng dị thuật, ý nghĩ có thể nghĩ đến cái kia khó như lên trời tăng lên về sau, lúc này từ bỏ quyết định này. Hơi chuẩn bị một chút, Lâm Hạo cùng Linh Nham Vương cùng nhau rời đi. Về phần Thu Gia Lão Tổ thì có an bài khác, dù sao trước đó Lâm Hạo cùng Thu Gia Lão Tổ cùng nhau tiến vào Phiêu Miêu Phong. Rất có thể đã bị người lưu tâm, nếu là đổi một bộ dáng còn mang lên Thu Gia Lão Tổ, khó tránh khỏi sẽ không bị người hữu tâm để mắt tới. Phiêu Miêu Phong bên trên, phồn thịnh vẫn như cũ, đi qua cao thủ chẳng những không ít, ngược lại so 3 ngày trước còn nhiều hơn đến, hơn nữa còn có không mặc ít lấy kỳ trang dị phục, bộ dáng cùng đông hoang nhân tộc có chút khác nhau. Người trải qua Linh Nham Vương âm thầm giới thiệu, ăn mặc kỳ trang dị phục đều là đến từ Tây Hoang cùng Bắc Hoang vùng này, nơi đó cư trú không ít đặc thù tộc đàn, những này tộc đàn bên trong có thực lực có thể so với thánh địa. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Quái Thiên Thần Mục. Những thế lực này đến, mục đích đã tương đương minh xác, đoạt được Linh Lung Ngọc Quan, hoặc là thu hoạch được Vạn Yêu Đồ Tiên Cấm bố trí phương pháp cũng có thể. Vô luận thu hoạch được cái nào đều có thể để bất kỳ một cái nào thế lực lớn có được tranh hùng đại hoang vốn liếng. Đặc biệt là Linh Lung Ngọc Quan, ngay cả Phong Kiến Chí Cao Thánh Chủ Vạn Yêu Đồ Tiên Cấm đều có thể bài trừ. Bực này tuyệt thế cổ khí tồn tại có được nó, liền có được cùng Chí Cao Thánh Chủ chống lại vốn liếng. Dù sao liên quan tới Linh Lung Ngọc Quan nghe đồn là càng truyền càng hung. Biết được những tin đồn này, Lâm Hạo đều muốn cho những cái kia nghe nhầm đồn bậy ra hỏa ném lên một bàn tay thô, sau đó đem Linh Lung Ngọc Quan ném cho bọn hắn. Bất đắc dĩ là chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, Linh Lung Ngọc Quan từ khi vào trong đỉnh nhỏ về sau tựa như giữ nguyên dễ, Lâm Hạo cùng lão bất tử thử các loại biện pháp, đều không thể đem từ nhỏ đỉnh lấy ra trừ phi đem tiểu đỉnh cho mất đi. Nhưng hắn không muốn. Vật này lai lịch bí ẩn, còn không biết là loại nào đồ vật, liền ngay cả lão bất tử đều nhìn không thấu, nói không chừng có kinh thế chi bí tiềm ẩn ở bên trong. Chủ yếu nhất là, mất đi tiểu đỉnh cũng vô dụng. Hai người khí tức đã sớm bị Linh Lung Ngọc Quan thu nạp, chờ chí tài nhân vật cái thế tỉnh lại, dù là trốn ở đại hoang thế giới biên giới cũng trốn không thoát. Ngắn ngủi 3 ngày, Phiêu Miêu Phong liền đã có không ít lai lịch không rõ cao thủ thần bí, nếu là đợi thêm tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ tới cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua ngoài tưởng tượng, phải biết. Tin tức truyền lại thế nhưng là hiện lên gần sóng trạng, về sau cao thủ sẽ nhiều đến dọa người. Nếu không phải yêu ma chiến trường đặc thù hạn chế, chỉ sợ các đại thánh địa thánh chủ đều sẽ tự mình đến đây. Thu hồi ánh mắt, Lâm Hạo không nói một lời cùng sau lưng Linh Nham Vương, hướng phía Vạn Bảo Các phương hướng không nhanh không chậm đi đến. Vừa tới Vạn Bảo Các cổng, Lâm Hạo ngoài ý muốn phát hiện một vị người quen. Phá Hư Tông Tử. So sánh với ngày xưa thấy, thời khắc này Phá Hư Tông Tử ít đi một phần táo bạo, nhiều hơn một phần trầm ổn, chí ít lành nghề vì cử chỉ bên trên, không có làm ngày kiêu ngạo như vậy cùng cuồng vọng, nhưng cái này một phần thu liễm, lại là khiến Lâm Hạo không thể không xem trọng hắn mấy phần. Dù sao, chỉ có trầm ổn kiên nhẫn người, mới có thể thành tựu đại sự. Phá Hư Tông Tử tâm trí tương đối dĩ vãng muốn thành thục được nhiều, chí ít xứng với Tông Tử cái danh xưng này. Kỳ thật Lâm Hạo cũng không biết, Phá Hư Tông Tử có thể nhanh như vậy trưởng thành, cùng hắn trước đó nghiền ép có quan hệ lớn lao. Trừ bỏ Phá Hư Tông Tử bên ngoài còn có một lão giả, người này mặc dù thu liếm khí tức, nhưng toàn thân hiển hiện khí huyết lại là cực kỳ tràn đầy, so với ngày đó lãnh nhất hàng hơi cao một bậc. Hiển nhiên là sớm đã đi vào linh thánh trung cảnh tuyệt đỉnh phong thủ. Hai người này giờ phút này chính hướng Vạn Bảo Các đi đến. A, Lâm Hạo đang định vòng qua Phá Hư Tông Tử, khóe mắt liếc qua lại liếc về người quen, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ gặp Liệt Dương Tông Tử cũng xuất hiện ở chỗ này, nếu như chỉ là hai người này, hắn vẫn còn không đến mức giật mình như vậy, có lẽ là hai người sớm đã hẹn nhau. Thế nhưng là kế tiếp còn có Lạc Xương Nữ Tông Tử cùng các tông tinh anh hạng người. Thậm chí ngay cả Bắc Cảnh Thánh Nữ cũng tới, nàng vẫn như cũ lụa trắng che mặt, toàn thân còn quấn nhân oan chi khí, cả người nhìn mông lung mà khó mà phân biệt thước tha kiều thân người đoạn như ẩn như hiện, đôi mắt đẹp như bình tĩnh mặt hồ, thấy một lần phía dưới, làm người ta trong lòng không chịu được sinh ra không hiểu yên tĩnh cảm giác. Một cái hai cái còn chưa tính. Vừa đưa ra như thế một đám, Ngay cả Bắc Cảnh thánh nữ cũng tới, cái này không chỉ có khiến Lâm Hạo sinh lòng hiếu kỳ, hắn cũng không cho rằng những người này là hẹn nhau đồng hành, vạn bảo các đại hội đấu giá. Có lẽ là bởi vì cái này, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái đấu giá hội mà thôi, lấy Bắc Cảnh thánh nữ đám người thân phận còn sợ không có bảo vật. Duy nhất có thể phán đoán ra hẳn là vạn bảo các bên trong có đầy đủ khiến Bắc Cảnh thánh nữ bọn người đồ vật cụ thể là cái gì, Lâm Hạo tạm thời không rõ ràng. Vì để tránh cho bị phát giác, hắn không có quá mức tới gần, cũng vô pháp nghe được phá hư tông tử đám người nói chuyện với nhau. Những người này nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau theo thứ tự đi vào vạn bảo các bên trong. Hả? Lâm Hạo cái mũi run run một chút. Một tia dị dạng mùi thơm xông vào mũi, rất mê người, hương thơm cũng rất quen thuộc, ánh mắt theo mùi thơm những nơi đi qua nhìn lại. Chỉ gặp một tên cách ăn mặc xinh đẹp nữ tử, chậm chậm hướng đi vạn bảo các, nàng này tướng mạo chỉ có thể lấy phổ thông để hình dung, nhưng nhất cử nhất động lại tràn đầy mê người mị hoặc. Đây là một cái mị cốt tự nhiên nữ nhân, nếu là lại xinh đẹp một số, tuyệt đối là đủ để cho đại bộ phận nam nhân quỳ nàng dưới chân. Nếu là tư sắc thượng giai, tuyệt đối là một tên tuyệt đại xinh đẹp. Ngưng mắt nhìn lấy nữ tử, Lâm Hạo con ngươi co rụt lại, nàng làm sao cũng tới. Tuyệt đối sẽ không sai, nữ tử này mặc dù dùng bí thuật hóa hình, nhưng lại không thể gạt được hắn bén nhạy ngũ giác. Chớ nói chi là hai người từng có tiếp xúc thân mật, nàng này là yêu tộc thần nữ Mặc Kiều. Đầu tiên là chín đại phái tôn tử cùng Bắc Cảnh thánh nữ, sau đó ngay cả yêu tộc thần nữ Mặc Kiều đều lẫn vào Phiêu Miêu Phong bên trong tiến về vạn bảo các. Nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh có thể khiên động những người này, tuyệt đối không phải một trận đấu giá, rất có thể cùng Linh Lung Ngọc Quan có quan hệ. Trong mơ hồ, Lâm Hạo đáy lòng nổi lên một tia bất an. Bởi vì trừ bỏ cái này một nhóm người bên ngoài, hắn còn đã nhận ra một số thân phận người thần bí. Những người này trẻ có già có, đều dùng các loại bí thuật che đậy mình thân phận thật. Mặc dù đều ẩn giấu đi thân phận cùng khí tức, nhưng chỉ cần ngũ giác nhạy cảm một số, đều có thể nhìn ra bọn hắn thân phận bất phàm. Nham đảo hữu, ngươi cũng tới. Một tên cao gầy lão giả mặt mỉm cười đâm đầu đi tới. Nguyên lai là huyện đảo hữu. Linh Nham Vương chắp tay đồng thời dùng chủ phó khế ước truyền âm nói. Chủ nhân, người này là ta quen biết một tên tán tu thực lực cùng ta tương đương, không mừng thọ nguyên tướng gần, nhiều nhất chỉ có 10 năm có thể sống. Câu nói sau cùng là hỏi thăm Lâm Hạo, muốn hay không nghĩ biện pháp thu làm tôi tớ. Tạm thời đừng nhúc nhích hắn, bộ một chút hắn, nhìn xem linh bảo các lần đấu giá này rốt cuộc xảy ra thứ gì, ngay cả chín đại phái tôn tử cùng Bắc Cảnh thánh nữ đều tới. Lâm Hạo thần sắc không đổi truyền âm. Chủ nhân yên tâm, nô bộc biết nên làm như thế nào. Linh Nham Vương trở về một tiếng, sau đó cười cùng huyền họ lão giả bắt đầu tán chuyện, hai người chỗ nói phần lớn đều là năm gần đây tu luyện tâm đắc. Ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập một số kéo dài thọ nguyên bảo vật. Huyền đảo hữu, vừa rồi ta gặp được Bắc Cảnh thánh nữ, còn có chín đại phái tông tử đều tới tham gia lần này đại hội đấu giá, chẳng lẽ xuất hiện một loại nào đó chân quý thiên tài địa bảo? Linh Nham Vương hỏi. Nham đảo hữu không biết. Huyền họ lão giả hỏi ngược một câu, gặp Linh Nham Vương lắc đầu không biết, mới chậm rãi nói ra. Chẳng qua coi như biết. Cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn, đã Nham đảo hữu hỏi, cái kia nói cho đảo hữu cũng không sao, lần này đấu giá là chuyên xây dựng Bắc Cảnh thánh nữ cùng các đại phái tôn tử, còn có rất nhiều thế lực đến đây, cũng là vì cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Cuối cùng một kiện áp trục đồ vật. Không sai, vật này cũng chỉ có các đại thánh địa cùng đại tôn phái có thể mua đến xuống tới, những người còn lại đều không thể mua sắm. Các đại thánh địa. Lâm Hạo chấn động trong lòng, xem ra không chỉ là Bắc Cảnh thánh địa, còn lại thánh địa từ lâu phái người tới trước, bán đấu giá áp trục đồ vật, lại chỉ có các đại thánh địa mới có thể mua sắm, điều này nói rõ vật này cực kỳ quý giá. Thứ gì đó? Không phải là thiên khí? Thiên khí? Huyền họ lão giả bật cười lớn, lắc đầu nói. Nếu như chỉ là thiên khí, còn không cách nào dẫn động nhiều như vậy thế lực, trừ bỏ chúng ta Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa bên ngoài. Nghe nói cái kia ba tòa phù cung cũng phái người đến đây, cũng không ít thế lực thần bí phái ra cao thủ đến đây chuẩn bị vỗ xuống vật này. Đạo khí không sai biệt lắm, chẳng qua hẳn là so đạo khí còn mạnh hơn được nhiều. Kỳ thật, vạn bảo các bán chỉ là một tin tức mà thôi. Huyền họ lão giả cuối cùng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Một tin tức, ừ. Có quan hệ với Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc tin tức, gần đây có nghe đồn nói, vạn bảo các tìm được một tên sinh ra quái thiên thần một người, có thể quái toán ra Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc. Cái gì? Lâm Hạo trong lòng đại chấn. Quái thiên thần mục. Hắn tại Ngọc Giản bên trên gặp qua, đó là một loại cực kỳ thần kỳ trời sinh thần thông, từ viễn cổ thời đại liền đã tồn tại. Có được loại này thần thông giả trời sinh không cách nào tu luyện, nhưng lại có thể quái toán đặc biệt nhân vật hành tung, thậm chí là quái toán bí bảo tồn tại nơi, vô luận khoảng cách bao xa, vô luận ở phương nào đều có thể chính xác quái toán đến. Tiểu tử, ngươi xui xẻo khí đơn giản liền là phóng lên tận trời a, mà ngay cả bực này hiếm thấy bảo nhân đều ở thời điểm này bị tìm tới, ngươi nói ngươi có phải hay không xui xẻo tận cùng. Loại này bảo nhân vạn năm khó được ra một cái, lại xuất hiện ở lúc này còn bị vạn bảo các tìm được, bản tôn đi theo ngươi cùng nhau đi tới, không có một chuyện tốt. Lão bất tử phàn nàn nói, đừng đánh giám. Ngươi làm sao khẳng định chính là ta không may? Nói không chừng là ngươi xui xẻo khí trùng thiên, hại ta cũng bị ngươi liên lụy. Lâm Hạo đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Ngay cả luôn luôn không dám quá nhiều lên tiếng lão bất tử đều xông tới oán trách, xem ra việc này với hắn mà nói thế nhưng là lớn không ổn sự tình. Rõ ràng là ngươi. Đi. Tranh những này không có ý nghĩa. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi. Còn có thể có biện pháp nào tìm được trước vật liệu, rời đi cái này yêu ma chiến trường, liền có cơ hội chạy trốn. Lão bất tử nói ra. Rời đi nơi này liền có thể chạy trốn rồi. Nói nhảm. Quái thiên thần mục mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ có thể hạn định tại một cái nào đó trong khu vực. Vạn bảo các tìm thấy cái này bảo nhân, khẳng định ngay tại yêu ma chiến trường bên trong, ngươi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị quái toán đi ra, nếu là rời đi yêu ma chiến trường, giới hạn trong thiên địa quy tắc, bảo nhân cũng vô pháp quái toán đến vị trí của ngươi. Lão bất tử nói ra, còn có quái thiên thần mục một năm chỉ có thể quái toán một lần mà thôi, không cách nào nhiều lần sử dụng, còn có một số đặc thù hạn chế, cho nên ngươi đường ra duy nhất. Liền là tranh thủ thời gian xoay sở đủ vật liệu, chúng ta rời đi nơi đây là tốt nhất. Ta hiểu được. Lâm Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù tình huống nghiêm trọng, nhưng bây giờ còn có một đầu sinh lộ có thể đi, đến tranh thủ thời gian tìm tới cái kia hai loại thiên tài địa bảo, để lão bất tử khắc họa cổ truyền tống trận phó trận mới được. Cái này vạn bảo các khó trách vạn năm không vấn, thật sự là càng ngày càng tinh minh rồi. Một mình biết được Linh Lung Ngọc Quan hạ lạc, sẽ đắc tội tất cả thế lực, còn không bằng dứt khoát bán đi. Cứ như vậy chẳng những có thể hố các đại thánh địa cùng thế lực một thanh, còn có thể âm thầm phái người đi tranh đoạt, không hổ bản tôn năm đó dạy tiểu gia hỏa kia một tay. Lão bất tử âm thầm nỉ non nói. Lão bất tử, ngươi tại đánh giá thấp cái gì đâu? Lâm Hạo nhíu mày hỏi. Cái nào đánh giá thấp cái gì, ngươi nghe lầm đi, đừng nói nhiều, còn không mau đi tìm vật liệu, không phải ngươi ta cũng phải chết ở nơi này. Lão bất tử thúc giục một tiếng. Khoảng cách vạn bảo các đại hội đấu giá còn sớm, Lâm Hạo truyền âm cho Linh Nham Vương, sau đó cùng huyền họ lão giả cáo biệt về sau, hai người hướng phía Đan Minh Thế Gia cùng Kim Khí Thế Gia lầu cắt đi đến. May mắn mang đến Linh Nham Vương, không phải Lâm Hạo còn không cách nào tiến vào cao hơn lầu các, dù sao muốn mua quý giá thiên tài địa bảo, chỉ là có đầy đủ tiền còn chưa đủ, trọng yếu nhất chính là thực lực cùng thân phận. Linh Nham Vương là linh thánh cảnh giới cao thủ, mà lại cùng hai nhà này cũng đã có nhiều lần giao dịch, rất dễ dàng liền tiến vào cao các trong lầu. Tìm gần một canh giờ, thiên tài địa bảo ngược lại là gặp được một số, nhưng là không có Lâm Hạo cần, rơi vào đường cùng hắn đành phải đi theo Linh Nham Vương đi một số vắng vẻ bí ẩn bán. Kết quả cái kia hai loại thiên tài địa bảo bởi vì niên đại quá xa xưa cơ hồ đều nhanh tuyệt tích. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Đạo Huyền Thánh Địa. Vạn bảo các bề ngoài nhìn chẳng qua là một tòa lầu các mà thôi, nhưng bên trong không gian lại là cực lớn. Lối vào là một tòa độc đáo đình viện, trung ương là một tòa cỡ nhỏ hồ nhân tạo, trên mặt hồ hiện ra đạo đạo mờ mịt sương mù, trung ương thì là đứng vững kim bích xanh biếc giả sơn, trong suốt sáng long lanh nước từ đỉnh núi bộ chảy xuôi mà xuống tạo nên gần sóng hào quang. Bên hồ bên trên trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, trong đó sinh trưởng số lượng không ít 4-5 phẩm linh dược, thậm chí còn có 6 thất phẩm trở lên. Phàm là bước vào nơi đây người, không một không bị vạn bảo các tài lực cảm thấy chấn kinh. Trừ bỏ các loại linh dược bên ngoài, hồ nhân tạo là lấy hậu thổ thần thạch đắp lên mà thành, mặc dù không tính là thiên tài địa bảo, nhưng cũng là hiếm thấy đồ vật. Trừ cái đó ra, giả sơn là từ ngàn năm ngọc tinh kiến tạo mà thành, bực này cũng là tiếp cận thiên tài địa bảo vật liệu, mấu chốt là lớn như thế một khối, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Mà trên núi giả chảy xuống nước, cũng không phải phàm vật, mà là linh dịch, đây cũng là gần như thiên tài địa bảo đồ vật, ngũ phẩm trở lên đan dược và linh khí luyện chế, đều phải đến sử dụng những này linh dịch mà linh vương cảnh giới phía dưới người tu luyện. Nếu là lúc tu luyện phục dụng một số, có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ. Bực này linh vật, lại bị vạn bảo các góp nhặt nhiều như vậy còn xa xỉ đến dùng nó tới làm cảnh sức. Vô luận là ai tại bước vào nơi đây sát na đều sẽ cảm thấy chấn động trong lòng, có thể tưởng tượng ra được. Vạn bảo các sở thuộc Thiên Long Hải gia đến cùng đến cỡ nào cường thịnh, tam đại vạn cổ thế gia, không hổ được xưng là cùng thánh địa cũng đủ thế lực cường đại. Đình viện sau đó thì là một đầu dùng các loại kỳ thạch xếp thành hành lang, hai bên thì trưng bày đại lượng tinh ngọc chế tạo thành quầy hàng, cho tới huyền khí, từ bát phẩm linh dược đều có bán ra, chỉ là càng tốt đồ vật, giá trị liền càng quý đến dọa người, một gốc bát phẩm linh dược giá trị thì tương đương với một kiện đê giai địa khí. Không ít cao thủ ở chỗ này ngừng chân, gặp được thích hợp liền ghi lại vật phẩm số hiệu, sau đó tiến đến quầy hàng chỗ cùng vạn bảo các người giao dịch. Lâm Hảo chú ý tới, phong tồn tại tinh ngọc bên trong vật phẩm chỉ là bố trí một số nhỏ cấm trận mà thôi, phàm là đạt tới linh vương cảnh giới cao thủ đều có thể tùy tiện phá vỡ, cũng lấy đi bên trong đồ vật. Nhiều như vậy đồ tốt, cứ như vậy để đó, vạn bảo các không sợ bị người cướp đi. Lâm Hảo truyền âm nói. Trước kia ngược lại là có mấy ví dụ, bất quá bây giờ không ai dám làm như vậy. Linh Nham Vương giải thích nói. Tục truyền tại hơn 1.000 năm trước, có một tên thanh danh hiển hách thiên đạo cảnh giới cao nhân liền đánh qua vạn bảo các bảo vật chủ ý. Cũng tại một lần đấu giá trung thành công cướp được chí bảo, nhưng còn chưa qua 3 ngày, như thế thiên đạo cảnh giới cao nhân thi thể liền bị người phát hiện, mà cướp đoạt đồ vật tất cả đều không cánh mà bay, cuối cùng có người phát hiện những vật kia lại lần nữa xuất hiện tại vạn bảo các bên trong, từ đó về sau, liền không có người dám phát lên ý nghĩ thế này. T. Thiên đạo cảnh giới cao nhân đều bị chém giết. Mặc dù không có nói rõ là ai làm, có thể dùng muốn đều có thể tưởng tượng ra được, hiển nhiên là vạn bảo các làm, có thể tại trong vòng 3 ngày đánh giết thiên đạo cảnh giới cao nhân, vạn bảo các nội tình không biết hùng hậu đến mức nào. Hai vị tiền bối thế nhưng là tới tham gia đại hội đấu giá. Một tên cơ linh vạn bảo các tôi tớ bước nhanh tiến lên đón. Ừ, Linh Nham Vương đưa ra ngân sắc thiếp mời. Sau đó lấy ra một cái ngọc giản, nói: ta muốn giữ chi một số nguyên tinh. Nói xong, đem ngọc giản đã đánh qua. Vạn bảo các tôi tớ tranh thủ thời gian đón lấy, sau đó hắn lấy ra một cái màu đỏ ngọc bài, đối ngọc giản điểm một cái, chỉ gặp đạo đạo quang lấp lóe, cuốn lấy ngọc giản. Một lát sau, ngọc bài bắn ra một đạo quang. Mời hai vị quý khách bên trên lầu các tới. Lâm Hạo bén nhạy cảm thấy một cỗ thanh âm hùng hậu từ cái kia đảo quang truyền ra, hiển nhiên là ngọc bài bên trong phong lại người khác linh thức, nhận ra ngọc giản cũng không phải là tôi tớ, mà là một tên khác thân phận cao hơn người. Hai vị tiền bối, lăng chấp sự cho mời. Thần tay sai tình càng phát ra cung kính, hành lễ nói xong câu đó về sau tại phía trước mang theo đường. Nguyên tinh là đại hoang người tu luyện thông dụng đồ vật, bên trong phong tồn có đại lượng thiên địa nguyên khí, có thể cung cấp người tu luyện để mà tu luyện sử dụng. Dù sao, bình thường cách gọi là vàng bạc vật quý trọng, đối với người bình thường hữu dụng mà thôi, đối người tu luyện tới nói căn bản không nhiều lắm tác dụng. Người tu luyện ở giữa giao dịch, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là hối đoái nguyên tinh sau đó, lại dùng tới mua còn lại cần thiết vật phẩm. Đi vào lầu các, một tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên đã ở chờ đợi, người này không có tản mát ra chút nào khí tức. Nhưng Lâm Hạo vẫn có thể đánh giá ra, tên này nam tử trung niên là một tên linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ. Hai vị mời ngồi. Họ Lăng nam tử đứng người lên, mỉm cười đón lấy, cho dù là đối mặt Lâm Hạo, hắn không có bày mảy may tiền bối giá đỡ, lại thêm hòa ái bộ dáng, khiến cho người không chịu được phát lên hảo cảm. Khó trách vạn bảo các có thể làm được lớn như thế, tại đối xử mọi người đời vật phương diện. Xác thực không thể bắt bẻ. Không cần, đạo hữu vẫn là đánh giá cái giá đi, ta còn muốn tham gia đấu giá hội. Linh Nham Vương khoát tay áo. Đi. Hai vị chờ một lát, đợi tại hạ lại xem xét tỉ mỉ một phen có đắc tội chỗ, mong rằng hai vị thứ lỗi. Họ Lăng nam tử nói xong, nhận lấy tôi tớ hai tay đưa lên ngọc giản, hai mắt lóe lên một cái, tâm thần đầu nhập vào bên trong ngọc giản. Ước chừng ba cái hô hấp về sau, họ Lăng nam tử thu hồi ánh mắt, thần sắc không có biến hóa chút nào, bất quá nhãn thần lại lộ ra một tia khó mà phát giác kinh dị. Như tại hạ không nhìn lầm, ngọc giản này bên trong phong tồn chính là một thiên thượng cổ dị thuật, bực này kỳ vật, bản các cũng bán ra qua không ít, giá trị không dễ phán đoán, đối với có cần người mà nói, vật này cực kỳ quý giá. Nhưng đối không cần yếu giả lại là không có giá quá cao đáng. Họ Lăng nam tử chậm rãi nói ra. Không sai. Linh Nham Vương nhẹ gật đầu, đạt tới bọn hắn cảnh giới cỡ này, không cần thiết nói ngoa. Như loại này thượng cổ dị thuật, tại hạ cũng không dễ phán định hắn chân chính giá trị, mà chúng ta vạn bảo các đối loại vật phẩm này bán ra có một loại phương thức. Trước thanh toán các ngươi 5 vạn thượng phẩm nguyên tinh, sau đó đấu giá về sau, vật này nếu là không đạt được 10 vạn nguyên tinh giá cả, coi như chúng ta vạn bảo các mua, nếu là vượt qua 5 vạn, đến lúc đó lại theo như 82 phần toa thuốc thức, đem 8 thành dư khoản kết toán cho các ngươi, hai vị nhưng hài lòng loại phương thức này. Có hay không cái khác phương thức? Linh Nham Vương nhíu mày hỏi. Cũng có. Từ chúng ta toàn ngạch mua vào, về sau bán ra vật này nhiều ít, lại không có quan hệ gì với các ngươi, giống như vật này phong tồn ngọc giản chính là duy nhất một lần, cũng chỉ có thể cung cấp một người tu luyện, cho nên tại giá trị bên trên chúng ta chỉ có thể cho các ngươi 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. 30 vạn. Đạo hữu chào giá quá cao. 30 vạn, một điểm cũng không thể ít. Được thôi, 30 vạn liền 30 vạn. Họ Lăng nam tử cắn răng. Linh Nham Vương thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, kỳ thật cũng không phải là hắn đang kêu giá, mà là Lâm Hạo đang kêu. Trước đó nhạy cảm phát giác được họ Lăng nam tử gì sắc thời điểm, Lâm Hạo đã biết vật giá này chỉ cũng không thấp, sau đó nói chuyện bên trong một mực lấy nhạy cảm ngũ giác phát giác đối phương thần sắc, từ đó suy đoán ra giá quy định, dứt khoát liền mở ra 30 vạn. Đương nhiên, vạn bảo các không biết làm ăn lỗ vốn, mua xuống cái này phong tồn dị thuật ngọc giản, đến lúc đó đấu giá cũng sẽ kiếm được tiền như vậy một số, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Lâm Hạo vô dụng loại thứ nhất chia phương thức, là bởi vì quá thua thiệt, mình ra vật, vạn bảo các chỉ là ra cái địa phương, liền muốn lấy đi hai thành, coi như cuối cùng đấu giá xuống tới, phân đến 8 thành. Nói không chừng so với một cái giá thu hoạch còn thấp hơn được nhiều. 30 vạn nguyên tinh. Tại chỗ thanh toán cũng thu nhập trong túi trữ vật. Sau đó hai người tại vạn bảo các tôi tớ dẫn dắt dưới hướng phía phòng đấu giá vị trí đi đến. Tiến về phòng đấu giá cao thủ không ít, có dùng bí thuật che đậy khuôn mặt, tựa hồ không muốn bị người biết hiểu hắn chân diện mục. Dạng này người số lượng cũng không ít, đương nhiên cũng có khinh thường vì đó người. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận xôn xao cùng nói chuyện với nhau âm thanh. Bắc Hoang đảo huyền thánh địa lại cũng phái người tới. Cái này có cái gì kỳ quái, các đại thánh địa đối với Linh Lung Ngọc Quan tin tức là tình thế bắt buộc, đảo huyền thánh địa là cao quý Bắc Hoang đệ nhất thánh địa, làm sao lại vắng mặt. Kỳ quái, đảo huyền thánh địa tới lại đều là thế hệ trẻ tuổi. Các đại thánh địa đều phái ra thế hệ trẻ tuổi, chủ yếu là để cho bọn họ tới lịch luyện thánh địa nội tình thuần hậu a. Ngay cả tranh đoạt Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí, cũng dám phái thế hệ trẻ tuổi đi ra. Chớ xem thường các đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi, những thánh đồ kia cùng thánh nữ nhóm. Chẳng những là tài năng ngút trời, người bên trong Long Phượng thực lực tại giữa đồng bối thế nhưng là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cho dù là thế hệ trước mấy nhân vật đều chưa hẳn có thể tùy tiện cầm xuống bọn chúng. Kỳ thật các đại thánh địa phái ra cái này tuổi trẻ bối phận cao thủ cũng mang để bọn hắn đỏ sức một phen tâm tư. Ồ! Đạo huyền thánh nữ cũng tới, xem ra lần này náo nhiệt. Đạo huyền thánh nữ không phải là gần đây bốn phía giúp người vị kia thánh nữ. Nghe nói vị này thánh nữ có một khỏa thiện lương lòng từ bi gần đây cứu người, khoảng chừng trên trăm vị nhiều. Đáng tiếc, vị này đạo huyền thánh nữ dùng bí pháp che lại khuôn mặt, không cách nào thấy rõ dáng dấp của nàng, chẳng qua có thể trở thành thánh nữ, chí ít cũng là tuyệt sắc tư chất. Nếu là có thể tìm tới như vậy một vị thánh nữ làm bạn, vậy coi như tốt. Ngươi đừng có nằm mộng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hảo cũng không khỏi liếc qua. Chỉ gặp lối vào, bốn đạo xinh đẹp thân ảnh làm bạn mà đến. Ba tên thân mang đạo huyền thánh địa phục sức nữ tử chậm rãi đi qua. Ba người này tư sắc chỉ có thể nói là thượng giai, nhưng toàn thân trên dưới lại mang theo nhẹ nhàng khí tức. Da tuyết ngọc cơ cởi trần trên cổ tay trắng, ấm ánh hoa lượn lờ, chậm chậm mà đi, nương theo lấy nhàn nhạt ngay cả hương, giống như tiên tử hạ phàm. Mà làm thủ đạo huyền thánh nữ toàn thân bị màu tím huyền khí bao phủ, khó mà thấy rõ dáng dấp của nàng, mặc dù không có chút nào khuôn mặt lộ ra, càng không bắt cảnh thánh nữ cái kia bàn nhược như ngầm hiện yểu điệu dáng người, nhưng thấy một lần phía dưới, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra vô hạn mơ màng. Không ít người ánh mắt, cho dù là một số lớn tuổi lão giả, đều tập trung ở đạo huyền thánh nữ trên người, mặc dù nhìn không thấu nàng này. Nhưng so sánh với ba vị đạo huyền thánh nữ tuổi trẻ nữ đệ tử, nàng này càng có lực hấp dẫn, cái kia cổ thần bí khí tức đối với tuyệt đỉnh phong thủ tới nói là dễ dàng nhất hấp dẫn bọn hắn. Nhìn lấy chậm rãi mà qua đạo huyền thánh nữ, Lâm Hảo khẽ trao mày. Ở đây nữ trên người, hắn trong lúc mơ hồ tổng cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại quá mức mơ hồ, không cách nào phân biệt, khẽ lắc đầu. Mình chưa bao giờ đi qua Bắc Hoang, cũng chưa từng thấy qua đạo huyền thánh nữ, làm sao có thể nhận biết nàng. Không tiếp tục nhìn nhiều xuống dưới, Lâm Hảo quay người hướng phòng đấu giá đi đến. Không ít trước đó ngừng chân người, cũng lần lượt hướng đi phòng đấu giá. Đang chậm chậm hành tẩu đạo huyền thánh nữ, bỗng nhiên ngừng lại, màu tím huyền khí bên trong, xinh đẹp vô song dung nhan hiện ra vẻ kinh ngạc, quanh thân không chịu được lay động. Như đêm tối con ngươi xinh đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước một đạo đi vào trong đám người bóng lưng. Hảo ca, ca. Đạo huyền thánh nữ khẽ nhả ra ba chữ này, âm thanh tự nhiên mang theo rung động ý. Vừa mới nói xong dưới trên người màu tím huyền khí đại phóng, hóa thành cầu vồng, chớp mắt đã cướp đến bên ngoài trăm trượng. Một cử động kia, khiến cho ở đây đi qua cao thủ đều cảm thấy kinh ngạc. Thánh nữ, sư muội. Ba tên đạo huyền thánh địa nữ tử thần sắc kịch biến, mau đuổi theo đi lên. Màu tím huyền khí hóa đi, đạo huyền thánh nữ không để ý đám người ré mắt, hiển lộ ra vô song dung nhan, đi qua những cao thủ vô ý thức dừng bước lại, nhìn trước mắt thiếu nữ, không kiềm hãm được há to miệng. Tinh khiết như thủy tinh, đẹp như tinh linh, tập thiên địa chi linh tú vào một thân trong suốt màu tím cánh hoa, làm bạn nàng bên người, nhẹ nhàng xuất trần, giống như linh tiên rơi vào phàm trần, nàng tựa như là không thuộc về cái thế giới này, cho dù là mọi người tại đây cũng không dám dâng lên chút nào khinh nhờn, bởi vì quá tinh khiết, khiến cho người không đành lòng tổn thương đến nàng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Thiên cương di vật. Nhìn lấy đạo huyền thánh nữ hốc mắt rưng rưng, mờ mịt luống cuống nhìn qua xung quanh bộ dáng, những kia tuổi trẻ những cao thủ lập tức cảm thấy đau lòng không thôi. Nàng đang tìm ai? Là tên vương bát đản nào, lại để như thế trung thiên địa linh tú tinh khiết thiếu nữ rơi lệ? Nếu để cho ta biết, ta nhất định phải đem ra hỏa kia cho xé thành mảnh nhỏ. Ngừng chân tuổi trẻ những cao thủ mặt mũi tràn đầy giận dữ quét mắt xung quanh, nhưng lại chưa từng tìm ra cái gọi là kẻ cầm đầu bóng dáng. Thánh nữ, sư muội, ngươi thế nào? Là ai khi dễ ngươi rồi? Ba tên đạo huyền thánh địa nữ tử bay lượn mà đến, ba người cũng đủ mà đứng, tương đạo huyền thánh nữ bảo hộ ở trung ương, chừng mắt ở đây muốn tiến lên tuổi trẻ cao thủ. Ta nhìn thấy hảo ca ca, nhưng vừa đuổi tới, nhưng không thấy tung ảnh của hắn. Đạo huyền thánh nữ ôn nhu nói, hảo ca ca, là sư mỗi ngươi thường thường nhấc lên ca ca. Cầm đầu đạo huyền thánh địa nữ tử khẽ giật mình, chợt hỏi, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Nhìn lầm? Đạo huyền thánh nữ ngữ khí trở nên không xác định. Hẳn là nhìn lầm đi, đúng, ngươi không phải từng nói qua, ngươi rời đi ngũ hành tộc trước đó, ngươi vị kia ca ca không phải mới đạt tới tam giai mà thôi. Ngươi tiến vào đạo huyền cũng có gần 3 năm thời gian, ta muốn 3 năm này thời gian, hắn còn không cách nào đặt chân nơi đây đi. Tên kia đường huyền nữ tử nói ra. Đúng vậy. Thánh nữ, ngài vừa rồi nhìn thấy người, hẳn là cảm giác được thực lực của hắn đi. Linh vương nhị giới. Đạo huyền thánh nữ trả lời. Vậy liền không sai, sư mỗi ngươi đúng là nhìn lầm, ngắn ngủi thời gian 3 năm, tại không có tông phái đến đỡ phía dưới, từ tam giai đạt tới linh vương nhị giới. Dù là tư chất lại thế nào nghịch thiên, từ vạn cổ đến nay còn chưa bao giờ có người có thể làm đến điểm này. Đừng thương tâm, chờ chúng ta ra yêu ma chiến trường về sau, lại hướng sư tôn nàng lão nhân ra cầu tình cho ngươi đi gặp ngươi ca ca một mặt. Đúng vậy a thánh nữ ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Ba tên nữ tử tranh nhau an ủi. Ừ. Đạo huyền thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong phòng đấu giá bố trí đặc thù nào đó ẩn nấp cấm trận, phàm là bước vào bên trong, vô luận thực lực cao thấp, đều sẽ bị biến mất bộ dáng cùng khí tức. Tại vào bàn thời điểm, Lâm Hảo hai người được phân cho hai khối có khắc giống nhau đường vân thạch bài, mang lên hai cái này thạch bài, hai người lẫn nhau ở giữa liền có thể không nhận cấm trận ẩn nấp. Hả? Lâm Hảo ngoài ý muốn phát hiện. Mặc dù cái này ẩn nấp cấm trận có thể ngăn cản linh thức điều tra, nhưng là ngăn không được cảm giác, dựa vào cường đại cảm giác, hắn có thể mơ hồ phát giác được xa xa hết thảy. Có không ít thân phận thần bí cao thủ, sớm đã ngồi xuống bởi vì ẩn nấp cấm trận tồn tại, trừ bỏ một phần nhỏ người bên ngoài, đại đa số đều triệt hồi ẩn nấp thân phận bí pháp. Không có bí pháp che lấp về sau, những người này bất kỳ một cách nào phát ra uy năng khí tức đều tương đương kinh người, trong đó không thiếu một số lâu dài ẩn thế không ra tuyệt đỉnh phong thủ. Tìm hẻo lánh vị trí, Lâm Hảo hai người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi, đồng thời hắn cũng đang quan sát toàn bộ phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá dài rộng ước chừng hơn 500 trượng, đủ để dung nạp trên vạn người, trừ bỏ đại sảnh vị trí bên ngoài. Phòng đấu giá còn có chuyên vì thân phận đặc thù người an bài vị trí. Lần lượt không ngừng có cao thủ tiến vào trong phòng đấu giá, đủ để dung nạp vạn người phòng đấu giá, giờ phút này đã chiếm cứ hơn phân nửa vị trí. Hoan nghênh chư vị tới đến vạn bảo các, tại Hạ Lăng Vân Chí. May mắn có thể chủ trì lần này đấu giá. Họ Lăng nam tử đổi một thân càng thêm lộng lẫy cẩm bào, đứng trên đài đấu giá, đây là toàn bộ phòng đấu giá duy nhất có thể thấy rõ một nơi. Bớt nói nhiều lời, nhanh bắt đầu đi. Thanh âm hùng hồn từ phía dưới truyền đến, hiển nhiên là một tên tính tình so sánh gấp tuyệt đỉnh phong thủ. Tốt, đấu giá bắt đầu đi. Họ Lăng nam tử lơ đến cười cười, phủi tay. Từng kiện chân quý vật phẩm từ từ bay ra, xung quanh ô quang lấp lóe, nhưng lại không trở ngại đám người đối với mấy cái này vật phẩm quan sát, luyện ngân, huyền thiết, bát phẩm linh dược, đê giai địa khí, còn có các loại hy hữu đồ vật, tại những vật này bên trên đều đã cho thấy giá cả. Bát phẩm linh dược. Lâm Hảo trong lòng hơi động, bực này linh dược mặc dù không tính là thiên tài địa bảo, nhưng với hắn mà nói có thể tăng cường thực lực của hắn cùng uy năng, mà lại cái này bát phẩm linh dược không phải một gốc, mà là một tổ, hết thảy 10 cây, ngón tay của hắn chạm đến một chút thạch bài, một đạo nhỏ xíu quang rơi vào thức hải bên trong. Một tổ bát phẩm linh dược, lại lấy 4 vạn nguyên tinh lên giá. Lâm Hảo âm thầm liếu lưới, đây là cất bước giá, nếu là bán đấu giá, giá cả chí ít vượt lên 1-2 lần tả hữu, hắn vốn cho là mình 30 vạn nguyên tinh thân gia đã coi như là không thấp. Nhưng đến phòng đấu giá mới biết được cái giá tiền này khả năng không đủ dùng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải bỏ đi ý nghĩ này, dù sao còn muốn giữ lại dự bị, bất quá ý thức lại là cùng thạch bài liên hệ với nhau, thông qua liên hệ. Hắn có thể nhìn thấy những vật phẩm giá này đấu giá biến động, luyện ngân cùng huyền thiết là luyện khí đồ vật, bình thường giá cả sẽ không quá cao, hai thứ này chỉ lấy 2 vạn nguyên tinh tả hữu giá cả bị vỗ xuống, về phần bát phẩm linh dược thì là đắt đến dọa người, lại bán được 10 vạn nguyên tinh. Một gốc bát phẩm linh dược liền là 1 vạn nguyên tinh giá cả. Phải biết, linh thánh cảnh giới cao thủ giống như Linh Nham Vương rồi rào nhất thời điểm cũng bất quá mới 20 vạn nguyên tinh mà thôi. Đây là bao gồm trên người rất nhiều bảo vật tồn tại, có thể con mắt không nháy mắt một chút liền dùng 10 vạn nguyên tinh mua xuống một tổ bát phẩm linh dược, người tuyệt đối không phải người bình thường. Đây là một loại lưu phách phương thức. Chỉ là chính thức đấu giá trước khi bắt đầu ra vị tề mà thôi, vẹn vẹn ra vị tề trọng đầu hí mới là đằng sau. Từng tổ lưu phách vật không ngừng thả ra, có không ít vật chân quý, nguyên bản không có động tác những cao thủ kia, cũng bắt đầu gia nhập đấu giá bên trong, chẳng qua loại này lưu phách hình thức, bán ra giá cả cũng sẽ không quá cao, bình thường tại 2-3 vạn nguyên tinh tả hữu. Ngẫu nhiên thật lâu mới có thể xuất hiện một lần vượt qua 10 vạn nguyên tinh. Ước chừng một canh giờ trôi qua, lưu phách kết thúc, tiếp xuống chúng ta đem tiến hành chuyên đấu giá. Lần này đấu giá đồ vật vì 32 kiện, mỗi một kiện đều là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Kiện thứ nhất lay thiên khí, vật này tuy là trung giai địa khí, nhưng lại có thể phong cố một phương hư không một hơi thời gian. Một kiện cao giai địa khí bị đưa đi ra. Ban đầu giá đấu giá vì vạn nguyên tinh, mỗi một lần tăng giá ít nhất 1 vạn nguyên tinh. 11 vạn, 15 vạn, 16. Phòng đấu giá các ngõ ngách liên tiếp truyền ra báo giá âm thanh. Phong cố một phương hư không gần một hơi thời gian, bực này thần thông xác thực hiếm thấy. Một cái hô hấp thời gian có thể làm cái gì? Đối với linh vương cảnh giới cao thủ tới nói có lẽ không nhiều lắm tác dụng, nhưng là đối với những linh thánh kia cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ tới nói, thời gian một hơi thở đủ để làm rất nhiều chuyện, tỉ như thắng được thi triển đại thuật cơ hội, hoặc là thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Đương nhiên, cái này trung giai địa khí đối với linh thánh đỉnh phong phía dưới hữu dụng. Dù sao đạt tới linh thánh đỉnh phong cao thủ đều đã sơ bộ tiếp xúc đến đại đạo thần thông, một ý niệm liền có thể xuyên thẳng qua hư không, vật này là rất khó phong bế đạt được bọn hắn. Lai thiên khí cuối cùng bị mang lên 23 vạn nguyên tinh. Dù sao vật này tuy có diệu dụng, nhưng bởi vì bản thân nó phẩm chất quá thấp, cho nên không cách nào lại đạt tới giá tiền cao hơn. Cái này có được phong cố hư không trung giai huyền khí cuối cùng bị một người trung niên nam tử ra mua. Cái tiếp theo thì là hỏa liên quả, ngắt lấy từ đại thiên hỏa núi sâu vô cùng chỗ, phục dụng có được xuyên thọ 5 năm hiệu quả. Kéo dài thọ nguyên đồ vật, đối với những cái kia thọ nguyên gần đám lão già này tới nói, vật này thế nhưng là vô cùng chân quý, lập tức không ít người đều báo ra giá cả, tranh đoạt kịch liệt, khiến cho Lâm Hạo không khỏi cảm thấy những lão gia hỏa này điên cuồng, vật này lại bán được hơn 50 vạn nguyên tinh. Tiếp xuống một kiện, là một khối lấy cực trí cương khí hóa thành mảnh vỡ, vật này là từ đông hoang hiểm địa Vô Nhai Hải tìm được, chư vị chắc hẳn đều rõ ràng Vô Nhai Hải, nơi đó thế nhưng là ngay cả thiên đạo cảnh giới cao nhân xâm nhập đều sẽ mê thất đáng sợ nơi, này mảnh vụn có thể tại cái kia cất giữ, cũng không phàm. Vật này lấy 2 vạn nguyên tinh lên bán. Ô quang bên trong, một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ vừa đi vừa về uốn lượn, vật này toàn thân đen kịt, nó cũng không phải là đồ vật, mà là từ đại lượng ngưng tụ cương khí ngưng tụ thành. Liền chỉ bằng vào từ Vô Nhai Hải bên trong lấy ra vật này, liền lấy 2 vạn nguyên tinh lên bán, cũng quá đắt một số. Xác thực, này mảnh vỡ hoàn toàn không có đạo văn ấm ký, hay không cái gì khắc lục, thực sự không đáng cái giá này. Kỳ thật những cái kia mở miệng người còn có chút tiềm ẩn lời nói không nói ra, tùy tiện tại Vô Nhai Hải bên trong lấy ra một vật, liền bán 2 vạn nguyên tinh, cái kia đám người mạo hiểm đi vào, tùy tiện tìm một đống bỏ ra bán, chẳng phải là màn đêm buông xuống phất nhanh rồi. Ta ra 2 vạn một. Có người tại chỗ ra giá. Gia hỏa này là kẻ ngu hay sao? Không phải là báo giá người nhìn ra cái gì? Cũng không về phần. Vạn bảo các tồn tại vạn năm lâu qua tay qua bảo vật không biết có bao nhiêu, nếu thật là có to lớn giá trị đồ vật, vạn bảo các cũng sẽ không lấy 2 vạn giá cả bỏ ra bán, rất có thể vật này chỉ là lấy cương khí hóa thành vật bình thường mà thôi. 2 vạn vừa ra giá hồi lâu, thủy chung không ai báo giá. 2 vạn một thành giao. Họ Lăng nam tử chờ giây lát, gặp không ai báo giá mới mở miệng. Sau đó một tên bộ dáng bình thường nam tử trung niên đi tới, giao ra 21.000 khỏa nguyên tinh về sau, lấy đi cái kia một khối mảnh vỡ. Mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn nhiều trong khi liếc mắt năm nam tử, có thần sắc bên trên càng là treo vẻ khinh thường, lấy 21.000 khỏa nguyên tinh mua xuống một khối không có bất kỳ cái gì công dụng mảnh vỡ, cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung, chỉ có thể nói người này đầu đốt đi. Tên này nam tử trung niên không phải người khác, chính là Lâm Hạo. Ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, nhưng là đáy lòng lại là vô cùng kích động. Bởi vì tại tiếp xúc đến viên này mảnh vỡ thời điểm, thiên cương giới rất nhỏ run rẩy lên, cả hai sinh ra liên hệ đặc thù nào đó. Mảnh vụn này cũng không phải là vật bình thường, mà là cùng thiên cương tông có thiên ti vạn lũ liên hệ quý giá vật phẩm, không phải thiên cương giới cũng sẽ không sinh ra mãnh liệt phản ứng. Về phần là trọng khí, vẫn là một loại nào đó truyền thừa, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì vừa rồi tâm thần liên hệ đến đây vật thời điểm, mảnh vỡ tựa hồ muốn tránh thoát tay của hắn bắn ra. Nếu để cho mảnh vỡ ở chỗ này cho thấy thần gì chỗ, nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Cho nên Lâm Hạo vẫn là quyết định rời đi nơi đây mới hảo hảo điều tra, 21.000 khỏa nguyên tinh mua sắm mảnh vụn này, với hắn mà nói, phi thường có lời. Tiếp xuống bán ra là hư không kim tinh, vật này có thể bố trí cấm trận, cũng là bố trí truyền tống trận mấu chốt đồ vật, 9 vạn nguyên tinh lên giá. Hư không kim tinh. Lâm Hạo trong lòng hơi rung. Rốt cuộc gặp. Vật này chính là lão bất tử cần thiết hai loại bên trong thiên tài địa bảo một loại, trước đó tìm khắp toàn bộ Phiêu Miêu Phong đều không thể tìm tới. Tư không kim tinh là bố trí phó trận trọng yếu nhất đồ vật, lão bất tử nói qua, một loại khác có thể tìm còn lại thay thế, nhưng tư không kim tinh lại là không thể thay thay. Tư không kim tinh nhất định phải cầm xuống. Tư không kim tinh tuy là thiên tài địa bảo, nhưng chỉ có thể đem làm bố trí cấm trận cùng truyền tống trận, chân chính nhu cầu người cũng không nhiều. Lâm Hạo suy nghĩ nói. Quả nhiên. Báo giá lác đác không có mấy, liên tiếp mấy cái báo giá đều không thể đột phá đến 10 vạn nguyên tinh. Ta ra 15 vạn. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến. 15 vạn. Lại có thể có người ra 15 vạn mua sắm hư không kim tinh, ta không nghe lầm chứ? Đầu tiên là có người mua khối vô dụng mảnh vỡ, hiện tại lại có người ra cao như thế giá, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Báo giá cũng không phải là Lâm Hạo, nghe được đạo thanh âm này thời điểm, hắn lập tức khẽ giật mình, bởi vì thanh âm này mang đến cho hắn một cảm giác tương đương quen thuộc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Hành tung bại lộ. Lâm Hạo trao mày. Thông qua cảm giác, hắn phát hiện bên trái xó xỉnh bên trong ngồi một tên nam tử trẻ tuổi, con ngươi có chút co rụt lại, ngoại trừ thuần mạch yêu tử bên ngoài, không còn gì khác người. Như ngọn lửa tóc, không gió cuồng vũ, thần sắc bên trên tràn đầy buông thả không bị trói buộc chi sắc, toàn thân trên dưới càng là tràn đầy nồng đậm đến cực điểm yêu khí, bế nghệ khí thế cực kỳ cường thịnh. Không nghĩ tới thuần mạch yêu tử sẽ nửa đường đoạn ra. Chỉ là cái này thuần mạch yêu tử tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm này hư không kim tinh làm cái gì. Thứ này ngoại trừ bố trí cấm trận cùng bên ngoài truyền tống trận, lại không hắn dùng. Mặc kệ, hư không kim tinh nhất định phải đem tới tay thiếu khuyết cái này trọng yếu nhất vật liệu, liền không cách nào luyện chế phó trận từ đó rời đi yêu ma chiến trường. Lưu cho Lâm Hạo thời gian đã không nhiều lắm, đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, đã đấu giá 28 dạng bảo vật, còn thừa lại cuối cùng 4 dạng quái thiên thần mục bảo nhân, cụ thể lại ở lúc nào ra sân, không ai có thể nói tới chuẩn, có lẽ là kế tiếp. Một khi bảo nhân bán đấu giá ra, lấy được thế lực chắc chắn để bảo nhân lấy quái thiên thần mục thẩm tra linh lung ngọc quan vị trí, đến lúc đó hành tung bị phát hiện, phiền phức nhưng lớn lắm. Nghĩ tới đây, tim của hắn càng thêm căng lên, hư không kim tinh tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. 20 vạn. Lâm Hạo hô. 20 vạn nguyên tinh. Không chỉ có là ở đây tất cả cao thủ, liền ngay cả chủ trì bán đấu giá họ Lăng nam tử cũng không chịu được vì đó động dung. Hư không kim tinh tuy là thiên tài địa bảo một trong, nhưng bởi vì công dụng của nó hạn chế. Vật này bình thường đấu giá cao nhất cũng bất quá 11 vạn tả hữu mà thôi, bây giờ tổng cộng đến 20 vạn giá cao. 25 vạn. Thuần mạch yêu tử hứng hờ nói. 25 vạn. Một chút tăng 7 vạn nguyên tinh, ở đây không ít người đều hướng phía thanh âm phương hướng nhìn lại, nhưng bởi vì ẩn nấp cấm trận cách trở, căn bản là không cách nào nhìn ra bộ dáng của đối phương, cũng không biết là người phương nào, chẳng qua có người đoán chừng, hẳn là thánh địa cao thủ, bằng không thì cũng khó mà xuất ra 25 vạn giá cả tới mua một khối hư không kim tinh. 25 vạn nguyên tinh. Tại phòng đấu giá bên trong cũng không tính là giá cao nhất. Năm đó xuất hiện một số tuyệt thế bảo vật đấu giá được 100 vạn trở lên đều là loại bình thường. Nhưng là giá trị nhiều nhất chừng 10 vạn một khối hư không kim tinh, lại đập tới 25 vạn, cái giá tiền này liền có vẻ hơi qua. 30 vạn. Lâm Hạo trầm mặt hô lên giá cả, về sau có cơ hội, nhất định khiến thuần mạch yêu tử ra điểm huyết, 30 vạn nguyên tinh là hắn danh giới cuối cùng. 30 vạn. Không ít người mặt lộ vẻ chấn kinh, cho dù là một số thế hệ trước cao thủ, sợi râu đều không chịu được run lên, dùng 30 vạn đến mua một khối hư không kim tinh, những này người tuổi trẻ thật đúng là tiện nhiều hơn thiêu thân. Đối với hư không kim tinh ngày xưa giá đấu giá, cái giá tiền này cơ hồ có thể tính là giá trên trời. Đang kêu ra cái giá tiền này thời điểm, Lâm Hạo tâm kéo căng thành một đoàn chờ đợi chỉ chốc lát. Vẫn như cũ không có gặp thuần mạch yêu tử kêu giá, đáy lòng mới âm thầm thở dài một hơi, mặc dù hao tốn 30 vạn nguyên tinh, nhưng ít ra có thể thắng sinh cơ. 40 vạn. Thuần mạch yêu tử mặt lạnh lấy hô. Ánh mắt của hắn nhìn về phía khác một bên, trong mắt màu vàng ấm tản mát ra lạnh lùng sát ý. Hắn hiện tại cũng rất hỏa lớn. Tư không kim tinh chẳng qua chỉ là chừng 10 vạn giá cả, lúc đầu hô lên 15 vạn giá cao, liền có thể trực tiếp tầm xuống, ai biết hết lần này tới lần khác có cái không biết tốt xấu ra hỏa, lại thêm đến 20 vạn, bất đắc dĩ mới cộng vào, vốn cho là 25 vạn có thể dọa lùi đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương hô lên 30 vạn giá cả. 40 vạn giá cả vừa ra, lập tức gây nên một mảnh hư thanh. Lâm Hạo Tại cảm thấy căm tức, đồng thời cũng đang hoài nghi có phải hay không thuần mạch yêu tử phát hiện mình, người này thế nhưng là yêu tộc tương lai vương giả, vẫn là viễn cổ dị chủng Ly Vẫn Long hậu duệ, nói không chừng bản thân có đặc thù nào đó thần thông có thể khám phá bí pháp. Nhưng tại cảm giác được thuần mạch yêu tử quăng tới mang theo lạnh lẽo sát ý ánh mắt về sau, Lâm Hạo trong lòng hơi định. Cũng không phải là bị đã nhận ra thân phận của mình, mà là hư không kim tinh đối với đối phương có tác dụng lớn, bằng không thì cũng sẽ không đánh ra 40 vạn nguyên tinh giá cả. Nhìn đối phương thần sắc, hiển nhiên là đối với cái này vật tình thế bắt buộc. Đã thuần mạch yêu tử đã đem giá cả nhất đến cao như thế, vậy liền giúp hắn hơi nhất một chút giá. 45 vạn 50 vạn. Thuần mạch yêu tử sắc mặt biến hóa, trong mắt sát ý càng ngày càng mãnh liệt. 55 vạn. Lâm Hạo báo ra giá tiền cao hơn. 6, 10 vạn. Thuần mạch yêu tử cơ hồ là từng chữ nói ra, cho dù là ở đây cao thủ đều có thể cảm nhận được thanh âm hắn bên trong tức giận. Không sai biệt lắm. Lâm Hạo suy đoán đây cũng là thuần mạch yêu tử lằn danh. Hắn không tiếp tục mở miệng kêu giá, trên người nguyên tinh căn bản cũng không đủ, trên người đồ vật mặc dù có không ít quý giá, nhưng có thể lấy ra bán lại không mấy thứ. Không ai kêu giá sao? Họ Lăng nam tử cất cao giọng nói. Kêu giá? Một khối hư không kim tinh đều mở ra 60 vạn giá cả, còn ai vào đây ngốc đến tiếp tục kêu giá xuống dưới? Trừ phi ăn no dối việc lấy. 60 vạn thành giao. Họ Lăng nam tử một câu định chủy. Sau đó, thuần mạch yêu tử bên cạnh thân mặc kiều bước nhanh đi tới, giao ra 60 vạn nguyên tinh, đem hư không kim tinh thu vào, quay người đi vào ẩn nấp cấm trận bên trong. Rời đi. Lâm Hạo cảm giác được thuần mạch yêu tử cùng mặc kiều hai người tại mua xuống hư không kim tinh về sau, liền xoay người rời đi đấu giá hội. Hắn cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, mà là truyền âm cho Linh Tư Vương Hậu, dẫn đầu đi theo sát. Tư không kim tinh hắn là tình thế bắt buộc, duy nhất lấy được biện pháp, cũng chỉ có thể từ thuần mạch yêu tử cái này oan đại đầu trên người cướp lại, dù sao yêu tộc cùng hắn cũng không phải bằng hữu, lại nói thuần mạch yêu tử lúc trước còn đối với hắn sinh ra sát ý. Thuần mạch yêu tử cùng Mạc Kiều đang đi ra đấu giá hội về sau, liền rời đi Vạn Bảo Các, trực tiếp ra Phiêu Miêu Phong. Lúc tiến vào khá là phiền toái, nhưng ra ngoài ngược lại là dễ dàng, cũng không ai kiểm tra. Lâm Hạo xa xa theo sau lưng, hắn ẩn nấp tất cả khí tức. Ngay cả linh thức cũng vô dụng, chỉ là thông qua cảm giác đi theo. Ước chừng đi tiếp 500 dặm sau, thuần mạch yêu tử đột nhiên ngừng lại. Như đỏ như thủy tinh đồng tử lấp lóe không thôi, chỗ sâu nổi lên một tia đặc thù đạo vận. Theo bản yêu tử lâu như vậy còn không có ý định hiện thân. Không hổ là yêu tộc tương lai vương giả. Lâm Hạo bay lượn mà ra, thần sắc bình thản, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Thân là yêu tộc thuần mạch yêu tử, nếu là không có một điểm thủ đoạn, đó là không có khả năng, hắn cũng biết. Một đường đi theo khẳng định sẽ lộ ra chút dấu vết. Là ngươi vừa mới cùng ta đấu giá hư không kim tinh. Thuần mạch yêu tử thanh âm rất bình tĩnh, phảng phất vừa rồi tức giận, giống như là cố ý giả vờ, có thể khống chế tự thân cảm xúc. Vẹn vẹn điểm này, vị này yêu tử liền không thể khinh thường. Không sai. Lâm Hạo rất thẳng thắn đồng ý. Ngươi một đường đi theo bản yêu tử, đơn giản liền là đánh lấy cướp bóc ý nghĩ, vừa vặn bản yêu tử cũng rất muốn giết ngươi, nếu là ngươi không theo tới, tính ngươi mạng lớn, đã ngươi theo tới, vậy ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Thuần mạch yêu tử híp mắt nói ra, khẩu khí cuồng ngạo không bị trói buộc, liền ngay cả thần sắc đều tràn đầy bá ý. Nếu là những người còn lại nói ra câu nói này, có lẽ sẽ bị người cười nhạo, thế nhưng là nói chuyện lại là thuần mạch yêu tử, yêu tộc tương lai vương giả, có được viễn cổ dị chủng huyết mạch hậu duệ truyền nhân. Nhìn ngươi có hay không cách này khả năng. Lâm Hảo cười nói. Ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Ngày xưa thuần mạch yêu tử vượt qua vạn kiếm phần trên không là bực nào cường hoành. Lúc ấy hắn liền hiện lên cùng đánh một trận ý nghĩ, đáng tiếc khi đó thực lực bản thân quá thấp. Hiện tại, rốt cuộc có cơ hội này. Chết đi. Thuần mạch yêu tử như thủy tinh song đồng lấp lóe, yêu quang hóa thành một thanh thần mâu, hư không tại chỗ bị xuyên thấu, đáng sợ đến cực điểm uy năng tụ tập tại mũi thương chỗ, vỡ nát hư không ngưng tụ ở chỗ này, khiến cho nó trở nên càng thêm cường đại. Một chiêu này uy lực, linh vương cảnh giới cao thủ cơ hồ không có mấy cái có thể đỡ nổi. Sưu. Lâm Hảo Lâm không một chỉ thiên ma cửu vẫn thi triển mà ra, ba đạo bản thể cực uy rót vào trong đó, kim hắc sắc quang mang hóa thành thần kiếm, xuyên không mà qua. Trong suốt thần mâu cuốn lên lấy cuồn cuộn không gian mảnh vỡ, phảng phất gào thét trùng thiên giao long. Mà thần kiếm xuyên thẳng qua mà qua, vô thanh vô tức, liền ngay cả hư không đều không chút nào chấn động. Không, không phải là không có chấn động. Mà là bởi vì thần kiếm tốc độ quá nhanh, đến mức hư không đang bị xuyên thấu một lát sau, mới bắt đầu vỡ nát. Hai đại cực uy va chạm vào nhau, thần mâu cùng thần kiếm đồng thời vỡ nát, kinh khủng uy năng khiến hư không áp xúc đến cực hạn, sau đó bịch bạo thành to lớn vòng tròn, hai cỗ uy năng lẫn nhau tứ ngược, bên hông hai tòa đỉnh núi ầm vang sụp đổ, đá rơi cuồn cuộn nện xuống, bị xoắn đến vỡ nát. Mặt Kiều đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kinh dị. Thân là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ chí cường cao thủ, cùng thế hệ bên trong cơ hồ không người là thuần mạc yêu tử đối thủ, mà hắn từng cùng Lâm Thiên Thánh Địa Thánh Đồ giao thủ qua, hai người lực chiến một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng bại, mà trước mắt một người dáng mạo tầm thường này nam tử trung niên có thể ngăn trở thuần mạc yêu tử một kích. Hơn nữa còn thế lực ngang nhau. Thuần mạc yêu tử đỏ như thủy tinh con ngươi hiện lên một tia giật mình, khó trách ngươi dám cướp bóc bản yêu tử, nguyên lai vẫn còn có chút năng lực. Quá khen. Lâm Hảo nói ra. Chẳng qua lại thầm giật mình, cái này thuần mạc yêu tử ngược lại là danh bất hư truyền, vừa rồi một chiêu kia uy năng cực kỳ đáng sợ, linh thánh cảnh giới phía dưới, thật đúng là không có mấy người có thể đỡ được một chiêu này. Khen ngươi vài câu, ngươi liền lên mặt, thật đúng là cho là mình năng lực rất lớn. Tiếp xuống một chiêu, bản yêu tử nhìn ngươi làm sao cản. Thuần mạch yêu tử nói xong thân thể đột nhiên chấn động, cả mảnh trời không đều theo thân thể của hắn chấn động mà run rẩy. Thuần mạch yêu tử duỗi ra một ngón tay, chỉ gặp phùng một tiếng, đỏ thấm ngọn lửa nhảy vọt mà ra. Nó chỉ có lớn chừng ngón cái, trong hư không theo gió chập chờn, thỉnh thoảng lắc lư hào quang nhỏ yếu, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ dập tắt, ngọn lửa không ngừng nhảy vọt, nhan sắc cũng tại dần dần làm sâu sắc. Chỉ gặp tại ngọn lửa vị trí trung tâm bên trên, nổi lên một tia đạo văn dấu vết. Không có khí thế cường đại, cũng không có chút nào uy năng hiển hiện, ngọn lửa tựa như là ngưng kết tại giữa thiên địa, vĩnh hằng bất diệt, sáng rực không dứt. Đây cũng không phải là phổ thông ngọn lửa, mà là ly vẫn long trong huyết mạch gì yêu tà lửa, có được bị bỏng thế gian hết thảy đặc tính, dính chi vừa chết, cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Đánh! Gì yêu tà lửa phiêu diêu phóng tới, đung đưa, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ tiêu diệt. Nhưng nó những nơi đi qua, tư không xuất hiện một đầu thật dài bị bỏng dấu vết. Những này dấu vết ẩn chứa lực lượng đáng sợ, khiến cho hư không nhất thời khó mà phục hồi như cũ. Thiên ma cửu vẫn. Lâm Hảo vẻ mặt nghiêm túc, đấm ra một quyền, sáu đạo bản thể cực uy bộc phát ra, giống như sáng chói tinh thần, hung hăng đập vào dì yêu tà trên lửa phương thần bí đạo văn như ẩn như hiện, cùng dì yêu tà trong lửa đạo văn không ngừng va chạm. Không có đáng sợ dư uy, nhưng cái này so với phóng xuất ra dư uy càng thêm đáng sợ. Phốc! Dì yêu tà lửa lập tức bị vỡ nát. Năm đó thái cổ thiên ma khâu người sở hữu, lấy thiên ma cửu vẫn lực chiến năm vị nhân vật cái thế mà không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ Lâm Hảo lại lần nữa thi triển ra bực này đáng sợ bí pháp. Cho dù đối mặt cùng cảnh giới thuần huyết ly vẫn long đều không sợ, chớ nói chi là chỉ là có được huyết mạch hậu duệ. Thuần mạch yêu tử cùng Mặc Kiều sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Ly Vẫn Long truyền thừa huyết mạch thần thông, lại sẽ bị người một quyền bật nát. Oanh! Thiên địa đột nhiên một trận oanh minh, đầy trời quang lôi ở chân trời chỗ sâu lấp lóe, nguyên bản đen nhánh bầu trời đỉnh chóp, nổi lên đại lượng tỏa ra dị sắc thần mây, chỉ gặp thần mây nhanh chóng biến hóa, dần dần biến thành một cái to lớn con mắt, như thiên thần chi nhãn quan sát đại địa. Đây là cái gì? Quái thiên thần mục. Không biết là bị cách nào thánh địa lấy giá trên trời mua linh lung ngọc quan tin tức. Thuần mạch yêu tử trầm giọng nói. Lúc này, thần mục thay đổi, một đạo quang hoa bắn ra, từ phía chân trời chớp mắt đánh vào một bên Lâm Hạo trên người. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Đại hoang huyết trận. Lâm Hạo sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hắn giờ phút này toàn thân trên dưới trải rộng quang hoa, những này quang hoa cực kỳ cổ quái, như là tiêu không xong ấm ký. Vô luận hắn như thế nào phóng thích uy năng, đều không có cách nào đem quang hoa rút đi. Thuần mạc yêu tử cùng Mặc Kiều hai người kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử trung niên. Hai người hai mắt lấp lóe không yên, có hồ nghi, cũng có giật mình, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không nghĩ tới lại là ngươi. Mặc Kiều thanh âm tràn đầy vũ mị, ngữ khí càng tràn đầy ngoài ý muốn. Ha ha! Thuần mạc yêu tử ngang đầu cuồng tiếu, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới tùy ý đụng phải người, lại là nắm giữ linh lung ngọc quan tiểu tử kia. Xem ra cái này tuyệt thế cổ khí sẽ trở thành bản yêu tử trấn thí châu báu, đợi cho bản yêu tử chấp trưởng vương tỏa định hưng thịnh yêu tộc, ngày khác dẫn đầu yêu tộc đem quét ngang đại hoang nhân tộc. Hành tung bại lộ, lại ẩn tàng cũng vô dụng, bị quái thiên thần mục soi sáng, toàn thân quang hoa tựa như là trong đêm tối thần tinh, cho dù có ẩn nấp phương pháp, cũng khó có thể biến mất. Lâm Hạo triệt hồi linh tướng thuật, khôi phục nguyên bản khuôn mặt. Quả nhiên là ngươi. Mặc Kiều đôi mắt đẹp nổi lên một tia cổ quái ý vị, giống như là giận dữ, lại như là oán hận, lại phối hợp nàng vũ mị khí chất, càng lộ ra phong tình vạn trùng. Đem linh lung ngọc quan giao ra, bản yêu tử tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Thuần mạch yêu tử hai chân tại hư không đạp mạnh, toàn thân liệt diễm nổi lên. Giống như mặc vào một thân kim lân thần giáp. Cuồng vũ hỏa diễm tóc dài càng là sáng rực giấy lên, hai mắt yêu mang bảo hiện, như là hai vòng sáng chói liệt nhật. Hắn giờ phút này trên người phát ra khí thế, so với trước đó còn cường đại hơn mấy lần. Tha ta một cái mạng. Lâm Hạo hít sâu một hơi, tâm niệm vừa động. Sưu. Tư không phá vỡ. Một bóng người xuyên thẳng qua mà ra, thẳng hướng Mặc Kiều chộp tới. Người này tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới trước người của nàng. Người này không phải người khác, chính là Linh Nham Vương. Lâm Hạo sở dĩ hiện thân để thuần mạc yêu tử phát giác, cũng cùng đối phương giao thủ, liền là tại vì Linh Nham Vương sáng tạo từ hư không đến gần cơ hội. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, vì để tránh cho xuất hiện bất kỳ vấn đề, Linh Nham Vương thi triển ra dị thuật, thực lực đạt đến Linh Thánh Trung Cảnh. Các ngươi muốn chết? Thuần mạc yêu tử gầm nhẹ, trên da nổi lên từng đầu đạo văn, đây là viễn cổ hoang thú dị chủng Ly Vẫn Long còn sót lại cho hậu duệ trời sinh đạo văn, không cần đạt tới linh thánh cảnh giới, liền có thể thi triển những này đạo văn, bản thể đạo văn uy năng so với vẽ đạo văn còn đáng sợ hơn nhiều. Ngao! Cự hình Ly Vẫn Long thần tướng hiện ra ở trên không trung, đem trọn cái bầu trời đều che lại, nguồn gốc từ hằng cổ vô thượng khí thí. Từ trên không trung nghiền ép mà xuống, kinh khủng đến cực điểm uy năng, chấn động đến trong vòng phương viên trăm dặm sơn phong cùng nhau vỡ nát, kháo đắc cận sơn phong trong nháy mắt bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, Mặc Kiều cũng xuất thủ, chỉ gặp nàng trên bàn tay nổi lên lít nha lít nhít yêu tộc đạo văn, đây là yêu tộc thần nữ mới có hộ thể đạo văn, mang quang yêu điện lấp lóe, lấy nàng quanh người vì mười trượng phạm vi, lập tức trở thành tuyệt địa. Oanh! Linh Nham Vương lấy bản thể đạo vận hóa ra trời dây leo, vừa mới chạm đến Mặc Kiều, liền bị cấp thành cho bụi, mà bản thân hắn cũng mang quang yêu điện chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, khó mà tới gần nửa phần. Tiểu tử, đó là yêu tộc từ xưa truyền thừa mang quang yêu điện, từ yêu thần truyền thừa cho thần nữ, loại này thần thông cực kỳ lợi hại, có thể diệt sát cao nhất cảnh giới người, đừng cho linh nham cái này lão tiểu tử cường đột, ở ngoại vi xuất thủ, suy yếu là được rồi, ngươi tranh thủ thời gian kiềm chế lại thuần mạch yêu tử, đừng để hai người bọn họ liên thủ, không phải phiền phức sẽ lớn hơn. Lão bất tử nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Biết, vật liệu trước cho ngươi tranh thủ thời gian bố trí phó trận, không phải các loại đại thánh địa cao thủ đuổi theo, chúng ta liền phiền toái. Lâm Hạo ném ra chữ vật đại. Hưu. Lão bất tử chảy ra mà ra, hóa ra yêu quang đại thủ đem chữ vật đại vứt trong tay. Yêu hoàng thánh cốt lại ngươi nơi đó. Lại vẫn sinh ra cốt linh. Ngươi đáng chết. Thuần mạch yêu tử đỏ như thủy tinh con ngươi lóe ra sát ý nồng nặc, thân là yêu tộc một viên, yêu hoàng chính là yêu tộc chí cao hoàng giả, là không thể tiết độc, lại không nghĩ rằng sinh ra cốt linh lại sẽ nhận một cái nhân tộc tiểu tử làm chủ, hơn nữa còn bị mệnh lệnh đi làm việc. Thao thiên sát ý tràn ngập toàn bộ bầu trời, thuần mạch yêu tử thân thể hóa nhập ly vẫn long thần tướng bên trong, lâm không che đậy mà xuống, uy thế hừng hực. Phô thiên cách địa uy năng, khiến cho đại địa âm vang rơi xuống một thước, đây không phải thần tướng, mà là một thứ từ viễn cổ thời đại đi ra dị chủng ly vẫn long. Đến được tốt. Lâm Hạo song quyền bóp quần áo trên người đánh nổ, lộ ra màu đồng cổ thân thể thần bí đạo văn trải rộng quanh thân, nguyên bản bình thường không có gì lạ thân thể, giống như kinh thi thần khí, sừng sững tại một phương trong thiên địa thái cổ thiên ma khu uy năng. Lập tức bị hắn thôi động đến cực hạn. Bành bành bành. Thiên ma cửu vẫn uy lực hiển thị rõ. Thân thể tự thành một phương thiên địa uy năng cuồn cuộn không dứt. Mỗi một quyền toát ra đều mang hùng hậu đáng sợ uy lực. Tại giao thủ sát na, hai người đều không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. So sánh với Lâm Hạo, thuần mạch yêu tử càng thêm giật mình. Yêu tộc trời sinh thể phách cường hoành là sự thật không thể chối cãi, thân là viễn cổ dị chủng hậu duệ hắn thể phách càng là đáng sợ vô cùng, cho dù là cao một bối phân đại yêu, thể phách đều không thể tới đánh đồng, mà trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử thể phách lại không thua hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Phải biết, thuần mạch yêu tử trừ bỏ tự thân thể phách bên ngoài còn có một phần là dựa vào tiên tổ thần tướng. Mà trước mắt tiểu tử lại chỉ dựa vào thân thể mà thôi. Tư không không ngừng vỡ nát, hai người quyền cước không ngừng oanh kích lấy đối phương, thỉnh thoảng phát ra phanh phanh tiếng vang, tựa như là hai khối thần thiết tại lẫn nhau mãnh liệt va chạm. Một cái có được thái cổ thiên ma khu thân thể tự thành một phương thiên địa, uy năng cuồn cuộn không dứt, mà đổi thành một cách thì là viễn cổ dị chủng ly vẫn long hậu duệ, thể phách tại hoang thú bên trong cũng là bài danh hàng đầu nhân vật đáng sợ, uy năng thì đến bắt nguồn từ tiềm ẩn cường đại huyết mạch, cả hai đều là không tầm thường hạng người, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Chống lên mang quang yêu điện yêu tộc thần nữ Mặc Kiều dành thời gian sau khi, đôi mắt đẹp liên tiếp nhìn về phía đối chiến hai người, càng xem nàng càng kinh ngạc. Vũ mị trên dung nhan càng là lộ ra khó mà che giấu gì sắc, nàng nhớ mang máng năm ngoái lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm. Lúc đó tiểu tử kia chẳng qua chỉ là linh sư cảnh giới mà thôi, tiện tay một trưởng liền có thể chụp chết mặt hàng, bắt hắn thời điểm Mặc Kiều từng sinh ra sát ý, nhưng kẻ này nhưng không có khuất phục, ngược lại còn uy hiếp nàng, ngược lại là làm nàng hiện lên hứng thú. Sau đó từng màn khiến cho Mặc Kiều giật mình không thôi, đầu tiên là đại náo thu ra, cướp đi yêu tộc thánh cốt cùng vô tận cấm khí, sau đó thì là xâm nhập yêu ma chiến trường, bước vào vạn kiếm phần bên trong, mỗi nhìn thấy hắn một lần cuối cùng sẽ kinh dị phát hiện tiểu tử này lại trưởng thành, mà lại mỗi một lần cơ hồ đều là lấy bay vọt tốc độ tại tăng lên. Mới bao lâu? Ngắn ngủi 2 năm không đến. Nguyên bản cái kia tiện tay đều có thể chụp chết tiểu tử, bây giờ đã có được cùng thuần mạch yêu tử đối đầu thực lực đáng sợ, vô luận là thể phách vẫn có thể nhìn, đều không thua tại thuần mạch yêu tử cùng các đại thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ. Nếu như tiếp tục nữa, tiểu tử này sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Mặc Kiều không dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng, bởi vì Lâm Hạo ở trong mắt nàng, như là một đoàn hoàn toàn không giải được mê. Nàng trong lúc mơ hồ có loại dự cảm, Lâm Hạo sẽ không như thế dễ dàng liền chết đi. Mỗi khi người khác cho là hắn sẽ chết thời điểm, người tiểu nam nhân này đều sẽ cho người ta mang đến chấn kinh, tựa như là lần trước bị Linh Lung Ngọc Quan mang đi. Tiểu tử này hiện tại còn không phải nhảy nhót tưng bừng. Có lẽ, có một ngày hắn có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ đi. Tiểu nam nhân, tỷ tỷ rất chờ mong ngươi sau này bộ dáng, cho nên không muốn chết. Mặc Kiều thu hồi ánh mắt, vũ mị ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, vần quanh ở trên người nàng mang quang yêu điện, lại vô hình trở nên yếu đi một số, cũng thay đổi mỏng một số. Bành! Mang quang yêu điện vỡ vụn một cái lỗ hổng, Linh Nham Vương thừa cơ một tay cầm ra. Cầm đi đi! Mặc Kiều cười cười, tiện tay ném đi, phảng phất sớm đã ngờ tới Linh Nham Vương xuất thủ. Lạch cạch. Khi thấy hư không kim tinh rơi vào trong tay, Linh Nham Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn lấy Mặc Kiều, lấy năng lực của hắn cùng kiến thức, như thế nào nhìn không ra vật này là Mặc Kiều cố ý ném ra tới, mà lại cái kia mang quang yêu điện cũng là bị nữ nhân này cố ý suy yếu. Cho nên Linh Nham Vương rất không minh bạch vì sao nàng sẽ làm như vậy. Chẳng qua, không hiểu thì không hiểu, Linh Nham Vương sẽ không nghĩ quá nhiều, bởi vì hắn lấy được mệnh lệnh là đoạt được hư không kim tinh, cũng đưa nó mau chóng đưa đến lão bất tử nơi đó. Tại tiếp vào hư không kim tinh thời điểm, hắn lúc này quay người, hướng phía lão bất tử chỗ phương hướng bay lượn mà đi. Tới tay, Lâm Hạo thông qua chủ tớ ấm ký phát giác được hư không kim tinh tới tay, căng cứng thần sắc có chút lỏng mở, vật này là rời đi nơi này mấu chốt, hiện tại đã vào tay, không cần thiết lại tiếp tục dây dưa tiếp. Một đôi đen kịp đôi mắt thoáng chốc trở nên đen kịp u ám, ẩn ẩn có lưu quang tại lưu động. Thiên ma cầu vẫn, chín đạo bản thể cực uy bắn ra, bành, tiếng vang qua đi. Lâm Hạo cùng Thuần Mạc Yêu Tử hai người đồng thời bay ngược đến bên ngoài trăm trượng. Thuần Mạc Yêu Tử, cuộc chiến hôm nay chưa phân thắng bại, ngày khác chúng ta tái chiến. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng bản Yêu Tử vì sao cùng ngươi dây dưa? Nói thật cho ngươi biết, bản Yêu Tử không có diệt sát ngươi, là vì phòng ngừa Linh Lung Ngọc Quan bực này tuyệt thế cổ khí tại sau khi ngươi chết bỏ chạy rời đi, cho nên bản Yêu Tử đang xuất thủ thời điểm không tiếc dùng tự thân huyết mạch lập xuống Đại Hoang huyết trận, hiện tại rốt cuộc thành trận. Thuần Mạch Yêu Tử cười lạnh, tiện tay vừa nhấc, phốc, đầy trời huyết quang lấp lóe, giống như đầy sao sen lẫn, một cấu ngưng thiên đại thế chậm rãi dâng lên, nguyên bản rõ ràng thiên địa dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hư không biến mất, đại địa tan biến, hết thảy đều tại biến mất. Không tốt. Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Cải thiên hoán địa, phá vỡ càn khôn. Bực này cấm trận đã không phải là hiện nay phổ thông cấm trận, mà là nguồn gốc từ tại viễn cổ đáng sợ cấm trận. Đại hoang huyết trận tại viễn cổ thời đại cũng là tiếng tăm lừng lấy nhỏ cấm trận. Trận này chính là viễn cổ cường đại hoang thú sáng tạo, lấy tự thân huyết mạch phong ấn một phiến thời không. Tại cái này trong một vùng không thời gian, hoang thú liền là chúa tể, bất kỳ cái gì bị phong người trừ phi thực lực viễn siêu hoang thú, nếu không thì không cách nào tránh thoát mà ra, nếu là thực lực tương đương, rơi vào trận này bên trong cũng sẽ bị suy yếu khoảng 3 phần 10. Mà lại sẽ phải gánh chịu đáng sợ huyết luyện. Thử! Lâm Hạo huy động thân thể một cách bên trong uy năng, sắc mặt mới tốt hơn một chút, chỉ là bị phong bế một thành uy năng mà thôi, cũng không phải là trong truyền thuyết ba thành. Chẳng qua ngẫm lại cũng thế, Thuần Mạch Yêu Tử chỉ là hậu duệ mà thôi, huyết mạch sớm đã mờ nhạt, chẳng qua có thể khiến Đại Hoang huyết trận phát huy ra như vậy uy lực, vị này Thuần Mạch Yêu Tử cũng là phi thường cao minh nhân vật. Đại Hoang huyết trận tư vị như thế nào? Thuần Mạch Yêu Tử hiển lộ ra thân hình, nhìn xuống bị giam cầm ở huyết trận bên trong Lâm Hạo. Cũng không tệ lắm. Lâm Hạo ngẩng đầu trả lời. Cũng không tệ lắm. Còn tại liều chết, coi như ngươi giao ra Linh Lung Ngọc Quan, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này, đừng vọng tưởng cầu xin tha thứ, ngươi không có tư cách này, bản yêu tử hôm nay liền đem ngươi luyện chết ở chỗ này. Thuần mạc yêu tử cười lạnh, hai tay tại hư không triển khai. Phúc phúc, hư không hiện đầy máu đen phao, những này bọng máu mang theo cường đại luyện hóa cùng ăn mòn uy lực, cho dù là thần thiết rơi vào trong đó, cũng sẽ bị triệt để luyện hóa hết. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 198, nườm nượp mà đến. Dựa vào bén nhạy ngũ giác, Lâm Hảo có thể cảm giác được bọng máy này đáng sợ, so với nham tương ăn mòn năng lực còn phải mạnh hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn mang theo kinh khủng luyện hóa lực lượng. Không có gì không hóa tan, không có gì không thay đổi. Đây mới là cái này đại hoang huyết trận chân chính chỗ lợi hại. Yêu tộc an hiểu nhất chính là luyện chế cấm trận, từ vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt thế sát trận liền có thể nhìn ra được. Tại viễn cổ thời đại, hoang thú sử dụng nhiều nhất chính là lấy tự thân cốt nhục luyện liền đi ra cấm trận, từ cốt nhục biến thành uy năng đủ để sát thần chu ma. Thử. Trận trận khói trắng từ trên thân Lâm Hảo lan tràn ra. Bọng máu mỗi tràn ra một tia, huyết nhục của hắn liền bị ăn mòn một số, cho dù là thái cổ thiên ma khu cũng vô pháp chống cự cái này đáng sợ ăn mòn và luyện hóa uy năng, dù sao hắn thái cổ thiên ma khu thời gian tu luyện ngắn ngủi. Còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này thái cổ đệ nhất chiến thể chân chính ảo diệu. Cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Sưu sưu sưu. Lâm Hảo phần lưng một trống, đang muốn hóa ra kim sắc song dực, bỗng nhiên toàn thân chấn động, sắp phá thể mà ra kim sắc song dực, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí vững vàng áp chế ở thể nội, sắc mặt của hắn khẽ biến, lần nữa thử một cái, vẫn như cũ như lúc ban đầu, kim sắc song dực khó mà phóng xuất ra. Chỉ có thể một lần nữa muốn biện pháp khác, Lâm Hảo thân hình cấp tốc di động. Nhẫn thủ lấy luyện hóa cùng ăn mòn mang tới thống khổ, tìm lấy đột phá khẩu. Đây là một mảnh không có giới hạn huyết hải, hàng ngàn hàng vạn bọng máu không ngừng toát ra, tìm hồi lâu, vẫn không có bất luận cái gì đường ra. Chẳng lẽ liền bị vây chết ở chỗ này? Lâm Hảo ngừng lại, nhìn lấy không ngừng tràn ngập đi lên bọng máu, trong lòng lo lắng không thôi. Nếu để cho bọng máu tiếp tục lan tràn xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ bị luyện chết tươi ở chỗ này, đã tìm không thấy đường ra, liền cưỡng ép phá vây. Đánh ra một con đường tới. Thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy phóng xuất ra, kim màu đen thần mang sen lẫn, đánh vào trong biển máu, trên trăm bọng máu bị oanh nhiên đạp nát, nhưng phá vỡ bọng máu, lại hóa thành càng nhiều tiểu huyết phao, khoảng chừng 500 số lượng. Lâm Hảo thần sắc triệt để thay đổi. Làm sao bây giờ? Lâm Hảo càng phát ra nôn nóng. Viễn cổ thời đại thái cổ thiên ma khâu người sở hữu có thể đối đầu 5 tên nhân vật cái thí, mà bây giờ hắn lại sâu lâm vào một tên viễn cổ dị chủng hậu duệ bố trí đại hoang huyết trận bên trong, nhưng không có biện pháp gì ứng đối. Vì sao muốn ứng đối? Vì sao muốn những biện pháp khác? Thái cổ đệ nhất chiến thể, hùng bá đại hoang vạn cổ, ngay cả đối mặt 5 tên nhân vật cái thế đều không hề sợ hãi, mình vì sao muốn sợ hãi? Vì sao muốn lo lắng? Từng đạo tự hỏi, không ngừng trong lòng của hắn hồi tưởng. Lâm Hảo ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc, liền ngay cả bọng máu ăn mòn thân thể mang tới kịch liệt đau nhức đều tựa hồ giảm bớt không ít, thời gian dần trôi qua không có để ý. Đúng. Vì sao muốn lo lắng? Lâm Hảo ảm đạm đồng tử hiện lên một tia thần thái, tự thân có được thái cổ thiên ma khu, tính cả cảnh giới thuần mạc yêu tử đều không thể chiến thắng, điểm khó khăn này đều khó mà vượt qua, ngày khác còn có thể trèo lên càng đỉnh phong hơn. Thái cổ thiên ma khu, thái cổ đệ nhất chiến thể, cùng cảnh giới không người có thể địch. Nguyên bản đánh mất lòng tin, dần dần chảy trở về, trong mắt của hắn thần thái càng ngày càng thịnh. Luận thể phách, ta không thuộc về bất luận kẻ nào, luận uy năng, ta có thái cổ thiên ma khu, tự thành một mảnh thiên địa cuồn cuộn không dứt, luận bí pháp, ta tuy chỉ có thiên ma cửu vẫn, nhưng này bí pháp lại là năm đó lực chiến năm vị nhân vật cái thế vô thượng bí pháp, liền ngay cả cổ tộc hoàng giả đều phải đến thành 14 vị cùng cảnh giới cao thủ mới năng lực địch, viễn cổ thời đại vị kia có thể làm được điểm này, vì sao ta làm không được? Lâm Hạo trong hai con ngươi lóe ra đạo đạo thần mang, tự tin mãnh liệt biến thành bế nghệ khí thế. Một kích không được, cái kia 10 kích. Bách kích đâu? Đây chỉ là viễn cổ dị chủng hậu duệ lấy tự thân huyết mạch hóa ra đại hoang huyết trận mà thôi, cũng không phải chân chính viễn cổ dị chủng hậu duệ, cho dù là thì tính sao? Rầm rầm rầm. Lâm Hạo không để ý đến trên người bị ăn mòn huyết nhục, một quyền tiếp đấm ra một quyền, thiên ma cửu vẫn không ngừng thi triển đi ra, bởi vì tâm thần tụ tập, hắn ầm ầm cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức, đó là thuộc về thiên ma cửu vẫn cái này vô thượng bí pháp chân chính lực lượng chỗ. Kim màu đen quyền mang không ngừng tuôn ra, như là kích xạ ra đạo đạo lưu quang, đánh thẳng vào đại hoang huyết trận, bên trong huyết hải một trận bốc lên, bỏng máu lấy gấp bội tốc độ tăng vọt, mặc dù số lượng đang gia tăng, nhưng chúng nó thể tích lại là đang dần dần biến ít. Một quyền tiếp một quyền. Thanh thế càng ngày càng nhỏ, kim màu đen quyền mang càng ngày càng yếu, thế nhưng là uy năng cũng đang không ngừng tăng cường. Lâm Hạo toàn thân tâm đầu nhập phía dưới, hắn cảm thấy mình đụng chạm đến một cái điểm. Một cái chân chính phát huy ra thiên ma cửu vẫn uy lực điểm, đó mới là thiên ma cửu vẫn chí cường uy lực. Ngoại giới, trong hư không bịt lại một cái nắm đấm lớn kén máu, lít nha lít nhít yêu tộc đạo văn ở phía trên vần quanh, đây chính là đại hoang huyết trận ngoại hình, từng đợt bão hưởng không ngừng từ bên trong truyền đến, kén máu hơi rung nhẹ. Nhưng thủy chung kiên cố như lúc ban đầu. Yêu tử, hắn có thể hay không tránh ra? Mặt kiểu bay lượn đi lên. Hừ. Bản yêu tử hao phí tự thân một nửa tinh huyết lập đại hoang huyết trận, từng ngay cả phản bội yêu tộc đại yêu đều bị bản yêu tử luyện hóa, chớ nói chi là chỉ là linh vương cảnh giới nhân tộc tiểu tử, bị luyện hóa là chuyện sớm hay muộn, kẻ thể chất này đặc thù, nếu có thể đem hắn luyện hóa, hóa nhập tinh huyết bên trong, nói không chừng có thể làm cho bản yêu tử thể phách càng tăng mạnh hơn hoành, xem như hắn để bản yêu tử tự mình xuất thủ một điểm kính dâng. Thuần mạc yêu tử hừ lạnh một tiếng, chợt hỏi. Tư không kim tinh đâu? Bị đoạt đi. Mặc kiều nói ra. Cướp đi. Thuần mạc yêu tử biến sắc, nhìn mặc kiều một cái, mới nói ra. Thôi, chiếm liền chiếm. Mua sắm cái này hư không kim tinh, vốn là để mà thôn phệ tăng cường thể phách sử dụng, so sánh với hư không kim tinh, luyện hóa kẻ này nói không chừng thu hoạch càng nhiều, huống chi còn có linh lung ngọc quan vật này. Linh lung ngọc quan. Mặc kiều nhìn lấy kén máu, thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại là khẽ thở dài một cái. Oanh! Kén máu đột nhiên kịch liệt lắc lư. Thuần mạc yêu tử cấp tốc quay đầu, con ngươi lộ ra vẻ kinh dị, liền ngay cả Mặc Kiều cũng kinh ngạc nhìn lấy kén máu, chỉ gặp thời khắc này đại hoang huyết trận đang cấp tốc biến hình. Không có khả năng, hắn làm sao còn sẽ có mạnh như vậy uy năng, lại muốn đem bản yêu tử đại hoang huyết trận phá sạch. Thuần mạc yêu tử thần sắc kịch biến. Mặc Kiều trong đôi mắt đẹp lộ ra khó mà ngôn ngữ gì sắc. Tựa hồ có vẻ mong đợi, còn có một tia không hiểu mừng rỡ. Xì xì. Kén máu bên trên xuất hiện một tia vết sách. Muốn phá vỡ bản yêu tử đại hoang huyết trận, ngươi nằm mơ. Thuần mạc yêu tử thần sắc dữ tợn, hai tay nâng cao, sau lưng tiên tổ thần tướng phía trên, hiện đầy đạo đạo vết máu, từng tia huyết tuyến lan tràn mà ra, đây là trong cơ thể hắn tinh huyết, theo tinh huyết tràn vào kén máu bên trên vết sách biến mất. Kén máu triệt để lắng xuống, không còn có động tĩnh. Ha ha! Cho dù ngươi thể chất đặc thù, uy năng cường hoành lại như thế nào, còn không phải bị bản yêu tử triệt để luyện hóa rồi. Có thể chết ở bản yêu tử thủ bên trên, cũng vì bản yêu tử tăng cường thể phách, ngươi có chết cũng vinh dự. Thuần mạc yêu tử lên tiếng cuồng tiếu. Bành! Bình tĩnh trở lại, kén máu đột nhiên nổ tung. Đại hoang huyết trận lập tức bị phá rơi mất, thuần mạc yêu tử nụ cười cứng đờ, khó có thể tin nhìn lấy phá vỡ kén máu phóng lên tận trời Lâm Hạo. Tóc dài không gió mà bay, màu đồng cổ làn da tại trong đêm tối tỏa sáng chói lọi, giống như kinh thi thần thể lâm hàng tràn ngập thần bí đạo văn tràn đầy hằng cổ mà hùng vĩ khí tức, nhất cử nhất động ở giữa, lại có loại rung trời thước khí thế. Bất quá, thuần mạc yêu tử là nhân vật bậc nào, đang giật mình qua đi, lập tức ngoắt, đem tràn ngập trong hư không tinh huyết thu hồi, những này tinh huyết là lực lượng của hắn nguồn suối, là viễn cổ dị chủng lưu lại truyền thừa chỗ, tuyệt không thể để hắn sói mòn một điểm. Lúc này, Lâm Hạo lấy ra một tôn tiểu đỉnh. Miệng đỉnh nhắm ngay tản mát tinh huyết, đây chính là viễn cổ dị chủng ly vẫn long hậu dụ tinh huyết, so với đã từng thu thập qua dị huyết không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Kém chút bị những này tinh huyết biến thành đại hoang huyết trận oanh sát, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để thuần mạc yêu tử cho thu hồi đi. Thi triển ra thu nạp thuật đập vào miệng đỉnh bên trên, mạnh mẽ hấp lực đem tràn ngập tinh huyết hướng về sau kéo đi. Ngươi dám đoạt bản yêu tử tinh huyết. Thuần mạc yêu tử tức giận nói. Ngươi ta thế bất lưỡng lập, ta có cái gì không thể đoạt. Lâm Hảo cười lạnh nói. Bất quá tay dưới lại không chậm, điên cuồng thôi đồng thể nội uy năng, hút vào tràn ngập tinh huyết. Những này tinh huyết nhìn chỉ có từng tia, nhưng lại nặng như núi lớn. Dù là một tia tinh huyết, cũng so với trong đỉnh nhỏ gì huyết muốn cường thịnh được nhiều. Nguyên bản, Lâm Hảo từng nghĩ tới để thuần mạch yêu tử ra điểm huyết, lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy, cơ hội tuyệt cao như thế thu nạp cường đại gì huyết. Hơn nữa còn là dị chủng hậu duệ, hắn làm sao lại bỏ lỡ, huống chi những này tinh huyết ngay tại hắn quanh người. Thuần mạc yêu tử cũng gấp rút xuất thủ, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, liều mạng hấp thu tàn mát tinh huyết. Giờ phút này hắn đã nhanh tức bể phổi, mặc dù hắn thu nạp một bộ phận, nhưng vẫn là có một bộ phận khác bị hút vào cái kia cổ quái trong đỉnh nhỏ. Càng làm cho thuần mạc yêu tử tức giận đến kém chút thổ huyết chính là, phàm là rơi vào cổ quái trong đỉnh nhỏ tinh huyết, vô luận hắn như thế nào thôi động đều không thể liên hệ. Phảng phất những cái kia tinh huyết bị triệt để ngăn cách, hai người tranh đoạt một lát, cuối cùng một sợi tinh huyết vẫn là đã rơi vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Một nửa tinh huyết lại bị hút đi. Bản yêu tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thuần mạc yêu tử phát ra rung trời gào thét, trên người yêu lửa phóng lên tận trời, chấn động đến thiên địa ầm ầm mà động, nguyên bản trơn bóng trên thân nổi lên đại lượng vằn lân phiến, như là thủy tinh lấp lóe, những này trên lân phiến hiện đầy từng tia đạo văn. Rầm rầm rầm. Ám sắc trên bầu trời cuồng lôi dày đặc, đạo đạo màu đen thiểm điện mọc lan tràn, ầm ầm rơi đập mà xuống, đánh vào thuần mạc yêu tử trên thân, trong suốt lân phiến điên cuồng hút vào những này màu đen thiểm điện, mà thuần mạc yêu tử khí tức trên thân trở nên càng ngày càng cường đại, trong nháy mắt liền xông phá linh thánh cảnh giới, uy năng còn tại tăng lên không ngừng. Thoáng chốc, phương viên mười dặm bị màu đen thiểm điện triệt để phong cố. Lâm Hạo lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này thuần mạc yêu tử đáng sợ. Để cẩn thận, đây là Ly Vấn Long truyền thừa vô thượng bí pháp. Một đạo ôn nhu truyền đến. Vô thượng bí pháp. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Hoang thú vô thượng bí pháp thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Những bí pháp này bình thường sẽ không sử dụng bởi vì sẽ tổn thương đến hoang thú bản thể, chỉ có tại trước khi chết hoặc là thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển đi ra. Hoang thú hậu duệ bởi vì huyết mạch mỏng manh, rất khó học được những này vô thượng bí pháp. Chỉ có những cái kia thiên phú gì bẩm hoang thú hậu duệ mới có thể lĩnh ngộ. Hoang thú càng cường đại, hậu duệ lĩnh ngộ vô thượng bí pháp tỷ lệ liền càng thấp. Thuần mạc yêu tử thân là viễn cổ dị chủng hậu duệ, ấm lý tới nói càng là khó mà lĩnh ngộ, nhưng hắn lại lĩnh ngộ, đủ để chứng minh thiên tư của hắn mạnh bao nhiêu, khó trách yêu tộc yên tâm như vậy để hắn một thân một mình ra ngoài, bằng vào bực này vô thượng bí pháp, cho dù là tuyệt đỉnh phong thủ cũng khó có thể giữ lại được hắn. Mà lại, thuần mạc yêu tử biết bao nhiêu loại bí pháp, không ai biết được. Có lẽ hắn còn có càng lớn áp chủ bài còn nói không chừng. Hoang thú hậu duệ quả nhiên được trời ưu ái, chỉ cần lĩnh ngộ bí pháp tự nhiên. Không giống Lâm Hạo tự thân, sở hội thiên ma cửu vẫn là hắn thông qua bích hỏa lính ngộ, mà hắn lính ngộ cũng chỉ bất quá là thô thiển ra lông mà thôi, chân chính thiên ma cửu vẫn tinh túy, hắn còn không có dính đến. Xì xì. Xa xa hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hiển nhiên là có người hoành độ hư không mà đến, theo đạo thứ nhất vết sách càng ngày càng nhiều vết sách xuất hiện. Lít nha lít nhít hiện đầy hư không, thô sơ giản lược nhìn lại, không dưới trăm nói, mà lại vết sách còn tại không ngừng mọc lan tràn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Uy hiếp. Đang muốn thi triển vô thượng bí pháp thuần mạch yêu tử đột nhiên ngừng lại. Ngưng mắt nhìn qua trong hư không đảo đảo vết sách, khuôn mặt liên tục co quắp mấy lần, ánh mắt thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, răng cắn chặt, thần sắc kéo căng thành một đoàn. Hừ. Thuần mạch yêu tử hừ lạnh một tiếng, tán đi ngưng tụ vô thượng bí pháp, tiện tay bấm một cái yêu quyết, thủ gì mang quang thiểm nhấp nháy, đem tự thân yêu khí toàn bộ che đậy xuống tới, cùng Mặc Kiều hai người thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hắn hành động mười phần quả quyết, không có chút nào do dự. Lâm Hạo cảm giác được thuần mạch yêu tử không có đi xa, mà là tại một nơi nào đó giấu kín lấy, hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha linh lung ngọc quan. Tư không không ngừng nứt ra, hiển nhiên có đại lượng cao thủ chính vượt qua mà đến. Lão bất tử, còn bao lâu? Lâm Hạo đáy lòng một trận phát chìm. Hiện tại hắn bị thần mục quang mang chấn nhiếp, tại cái này yêu ma chiến trường bên trong không có một chút chỗ ẩn thân. Cho bản tôn một khắc đồng hồ thời gian. Lão bất tử truyền âm. Một khắc đồng hồ. Bố trí cái phó trận mà thôi, cần một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi tranh thủ thời gian đi, không phải còn chưa chờ ngươi bố trí xong, ta chỉ sợ cũng xong. Lâm Hạo lo lắng thúc giục nói. Ngươi cho rằng trận pháp dễ dàng như vậy bố trí. Ngươi tận lực kéo dài đi. Lão bất tử nói xong, không tiếp tục lên tiếng, hiển nhiên là đang bận bịu bố trí phó trận. Một khắc đồng hồ. Lâm Hạo cắn chặt răng. Đừng nói một khắc đồng hồ, cho dù là kiên trì một lát thời gian cũng khó khăn. Người tới ít nhất là cái nào đó thánh địa, thậm chí có thể là nhiều cái thánh địa tuyệt đỉnh phong thủ. Nhiều như vậy cao thủ, cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không dám xem thường có thể đối đầu. Đáy lòng của hắn hy vọng chỉ là đấu giá được tin tức thánh địa đến đây, bằng không hậu quả liền khó mà tưởng tượng. Bầu trời sấm rền trận trận, cuồng điện thiểm nhấp nháy. Vỡ vụn trong hư không, không ngừng có cao thủ lướt đi, nhiều như vậy cao thủ hóa ra khí thế. Là bực nào kinh khủng, ép tới hư không cơ hồ đều nhanh trầm xuống, trong đó cũng không ít tóc trắng xóa lão giả, những người này trên người tràn ngập khí thế đáng sợ hơn. Bá bá bá, hư không bị không ngừng kéo nứt, các loại quang mang lập lòe mà qua. Số lớn cao thủ hướng phía quang hoa vị trí vọt tới. Thiên địa ầm ầm rung động. Nhìn lấy nhiều như vậy cao thủ, Lâm Hạo tâm lập tức trầm xuống. Những người này thân mang phục sức đã biểu lộ thân phận của bọn hắn đều là đến từ các đại thánh địa cùng thế lực, trong đó còn có không biết đến từ cái nào thế lực thần bí. Những người này hợp lại lực lượng đủ để quét ngang một số cỡ lớn tôn phái. Sáu đại thánh địa. Còn có rất nhiều thế lực thần bí, những người này lại cùng nhau đến đây, chẳng lẽ bọn hắn sớm đã đạt thành chung nhận thức hay sao? Này cũng không kỳ quái. Sáu đại thánh địa không tiếc nỗ lực lớn đại giới, phái ra nhiều như vậy cao thủ, vì chính là tranh đoạt linh lung ngọc quan. Các đại thánh địa thực lực đều không sai biệt nhiều, lẫn nhau ở giữa kiềm chế lẫn nhau, bọn hắn quyết không cho phép bất kỳ một cái nào thánh địa độc chiếm bảo nhân quái thiên thần mục. Rất có thể tại tin tức truyền ra thời điểm, sáu đại thánh địa liền đã liên lạc cùng câu thông qua rồi, lẫn nhau ở giữa đã đạt thành chung nhận thức. Một màn trước mắt, đối Lâm Hạo tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trong khoảnh khắc, xung quanh hơn 10 dặm bị vây đến nghiêm nghiêm thật thật, tất cả cao thủ ánh mắt đều nhìn chằm chằm một chỗ, cái kia chính là toàn thân lóng lánh quang hoa Lâm Hạo. Nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ cao thủ tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt chính là bực nào đáng sợ. Cho dù là linh thức đạt tới linh thánh cảnh giới Lâm Hạo cũng không khỏi cảm thấy áp lực to lớn. Nếu như linh thức yếu một ít, chỉ sợ sớm đã bị những này đáng sợ ánh mắt cho làm bị thương tâm thần. Linh lung ngọc quan, lấy ra đi, vật này không phải ngươi có thể khống chế. Mặt phía bắc bên trái một tên lão giả tóc bạc trước tiên mở miệng nói ra. Người này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, da thịt như hài nhi, mỗi một cây sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt oanh quang, cả người liền như là lập lòe ngân nguyệt. Giơ tay nhấc chân ở giữa, ẩm ẩm dẫn ra đại đạo chi vận, nặng nề uy áp, càng là vượt xa quá còn lại đám người. Đây là một vị đến từ Lâm Thiên Thánh Địa Linh Thánh đỉnh phong cao thủ. Cho dù là đứng ngoài năm dặm, Lâm Hạo cũng có thể cảm giác được lão giả tóc bạc trên người ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm uy năng. Tiểu gia hỏa, đem linh lung ngọc quan giao cho bản trưởng lão. Bản trưởng lão có thể bảo vệ ngươi nhập ta Thiên Hải Thánh Địa, cũng thu ngươi làm đệ tử nhập thất như thế nào? Một tên lão giả đầu hói nói ra. Thanh âm người này lanh lảnh, nhưng lại tràn đầy một loại đặc thù huyền ý, mở miệng ở giữa lại dẫn động hư không rung động, hóa xuất thần diệu tới tương hợp. Nghe được câu này người cũng không khỏi vì đó ý động, ý chí mạnh còn tốt, ý chí hơi yếu kém người đều kích động sắp xông đi lên yêu cầu bái vào môn hạ. Bái vào môn hạ tính là gì? Đem linh lung ngọc quan giao cho bản tỏa, bản tỏa bảo đảm ngươi một thế tu luyện không lo. Mặc dù bản tỏa sở thuộc không phải thánh địa, nhưng là Tây Hoang Bái Nhật Đại Giáo, không thể so với thánh địa kém bao nhiêu. Một tên gầy yếu nam tử trung niên mở miệng, người này một đôi đồng tử cực kỳ kỳ lạ, đen kịt vô cùng, như là hai vòng hắc nhật tản ra đáng sợ ăn mòn uy năng, ánh mắt rảo qua chỗ, trừ bỏ cùng thế hệ người bên ngoài, không người dám tới đối mặt một lát. Thế lực lớn bên trong cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhao nhao mở miệng, mở ra các loại làm cho người đỏ mắt điều kiện. Đương nhiên cũng không ít nói lời ác độc người. Lâm Hạo không có lên tiếng. Không phải hắn không muốn giao, mà là hắn biết rõ, cho dù giao ra, những cái kia thánh địa thật sẽ thực hiện lời hứa của bọn hắn. Giao cho bên trong một cái thế lực, liền sẽ chọc giận còn lại thế lực, đến lúc đó cái kia thế lực sớm đã cất tới tay tuyệt thế cổ khí rời đi, sao lại để ý tới hắn. Còn lại thế lực không có tranh đoạt tới tay, khẳng định sẽ đem ác khí toàn bộ phát tiết ở trên người hắn, đến lúc đó cho dù chết cũng khó. Vô luận giao cho không giao, đều như thế là chết. Nếu như có thể mà nói, Lâm Hạo ngược lại là muốn đem linh lung ngọc quan lấy ra ném cho bọn hắn, để bọn hắn mình đi đoạt. Đáng tiếc vật này đã cùng tiểu đỉnh tương liên, ngay cả lão bất tử đều không thể đưa chúng nó tách ra. Linh lung ngọc quan bực này hung vật, ngược lại là có thể không cần, nhưng tiểu đỉnh lại là không thể ném. Vật này đã cứu tính mạng hắn mấy lần, nói không chừng về sau còn có thể cần dùng đến. Hư không liên tiếp vỡ vụn. Không ngừng có cao thủ biết được tin tức, vượt qua mà đến, liền ngay cả Bắc Cảnh thánh nữ mấy người cũng tới. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hạo trong nháy mắt, không khỏi rất là giật mình. Dù sao, ngày đó tại Vạn Kiếm Phần bên trong, Lâm Hạo bị linh lung ngọc quan che lại, cũng mang đi một màn, bọn hắn là tận mắt nhìn đến, lâm vào tuyệt thế cổ khí bên trong, cơ hồ là hữu tử vô sinh, lại không nghĩ rằng cái này ngày xưa không nổi lên mắt tiểu tử lại còn sống. Tiểu tử, ngươi trả lại là không giao, còn không mau giao ra. Đem linh lung ngọc quan giao ra, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhóm nhao nhao quát. Đến đây cao thủ càng ngày càng nhiều, nguyên bản sớm đã giành được tiên cơ người kiên nhẫn cũng tại dần dần yếu bớt. Nếu không phải các đại thánh địa ở giữa lẫn nhau kiềm chế, chỉ sợ sớm đã đồng thủ tranh đoạt, làm gì còn ở nơi này dễ dàng tha thứ xuống dưới. Linh lung ngọc quan, đây chính là có được bài trừ vạn yêu đồ tiên cấm bực này tuyệt thế sát trận cường đại cổ khí. Có được nó chẳng khác nào có được một vị trí cao thánh chủ, thậm chí có thể che đậy còn lại thánh địa, xưng hùng đại hoang thế giới, cho dù không cách nào trở thành đại hoang chi chủ, cũng có thể trở thành một phương khu vực bá chủ. Trừ cái đó ra, Tuyệt thế cổ khí trấn áp tại thế lực lớn bên trong, chỉ cần vật này không mất, thế lực liền sẽ vĩnh cửu truyền thừa tiếp, nói không chừng có một ngày liền có thống ngự đại hoang thế giới năng lực. Chư vị, xem ra kẻ này là không chịu giao ra. Theo ta thấy, không bằng trước oanh sát kẻ này, linh lung ngọc quan tranh giành bằng dựa vào cơ duyên mà được, các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Linh lung ngọc quan có người tài có được, kẻ này chỉ là linh vương nhị giới thực lực, cũng muốn tranh đoạt linh lung ngọc quan, thật sự là không biết sống chết. Đi! Ta cho rằng nên như thế. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ nhao nhao trao đổi ý kiến, những người này đều là thành tinh nhân vật, nếu là kéo dài thêm, sẽ chỉ làm càng nhiều thế lực gia nhập vào, đến lúc đó cướp đoạt, nói không chừng sẽ xa xúc tay người khác. Cùng cơ hội không ngừng thu nhỏ, không bằng thừa này xuất thủ trước cướp đoạt, chí ít cũng có cái 2-3 thành cơ hội. Lâm Hảo bén nhạy ngũ giác, phát giác được những này cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ linh thức nói chuyện với nhau, trái tim đột nhiên trì trệ, vừa rồi không rên một tiếng, là không muốn gây nên những cao thủ này chú ý, để bọn hắn trước tranh một hồi kéo dài một chút thời gian, chờ sau một lát lại tính toán sau. Lão bất tử còn bao lâu? Lâm Hảo lo lắng truyền âm. Còn có một nửa liền hoàn thành, ngươi kiên trì một hồi nữa. Còn có một nửa. Lâm Hảo hít sâu một hơi, cái này một nửa thời gian đầy đủ hắn chết rất nhiều lần. Các thế lực lớn cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ, bất kỳ cái gì một cách đều có trong nháy mắt diệt sát lực lượng của mình. Toàn bộ đồng loạt ra tay, cho dù là chắp cánh cũng khó khăn trốn. Xem ra chỉ có thể đi một nước cờ hiểm. Lâm Hảo con ngươi có chút co rụt lại, ngang đầu cuồng tiếu, ha ha. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thánh địa, các ngươi sáu người thân là tiền bối cao thủ, lại muốn liên thủ đánh giết ta bực này tiểu bối, ta thật sự là vinh hạnh a, có thể làm cho sáu đại thánh địa vì ta mà liên thủ. Sáu đại thánh địa cầm đầu tuyệt đỉnh phong thủ biến sắc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hồ ngôn loạn ngữ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lão giả đầu hói âm thanh nói ra. Thanh âm người này rót thành một đầu dây, ẩn chứa đạo vận sóng âm, làm vỡ nát mảng lớn thương không. Đây là một đạo tuyệt sát sóng âm, cho dù là linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ, bị oanh bên trong, không chết cũng phải trọng thương. Oanh! Sóng âm nghiền ép trên người Lâm Hảo, kinh khủng tuyệt luôn uy năng chấn động đến hắn làn da phun nứt, thất khổng tràn ra máu đỏ tươi, ném đi thân thể. Va sụp hậu phương nửa tòa dãy núi. Không chết. Sáu đại tuyệt đỉnh phong thủ bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng là cao thủ thánh địa, bọn hắn tự nhiên rõ ràng lão giả đầu hói thực lực như thế nào. Vừa rồi cái kia một đạo sóng âm uy năng, bọn hắn cũng có thể cảm giác đạt được. Liền ngay cả linh thánh cảnh giới tuyệt đỉnh phong thủ cũng đỡ không nổi. Mà trước mắt cái này chỉ là linh vương nhị giới tiểu tử, lại cản lại. Ha ha. Đây chính là linh thánh đỉnh phong thực lực. Cũng bất quá như thế. Lâm Hảo bò lên, lau ngoảnh mặt bên trên huyết dịch, cười nhìn qua sáu đại tuyệt đỉnh phong thủ cùng mọi người. Nụ cười của hắn rơi vào sáu đại tuyệt đỉnh phong thủ trong mắt tràn đầy trào phúng ý vị. Ở đây tất cả cao thủ lập tức chấn động. Bắc cảnh thánh nữ đôi mắt lộ ra dị sắc. Phá hư tông tử đám người sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn cùng Lâm Hảo từng có mấy lần gặp nhau, mỗi một lần gặp được kẻ này, đối phương kiểu gì cũng sẽ cho bọn hắn mang đến biến hóa kinh người, lần thứ nhất gặp được là linh sư ngũ cảnh. Lúc đó cùng phá hư tông tử giao thủ, tại phá hư tông tử áp chế dưới thực lực, lại vẫn bị đối phương bức thành ngang tay, mà lần thứ hai gặp lại, thì là triệt để bị thua, lần này. Lâm Hảo lại chặn linh thánh đỉnh phong tuyệt đỉnh phong thủ một kích mà không chết, hơn nữa còn là lấy thân thể cản. Càng làm cho không ít cao thủ kính phục chính là kẻ này bị sáu đại thánh địa cùng rất nhiều cao thủ vây quanh, lại không có mảy may e ngại cùng nhát gan, ngược lại còn có thể trấn định như thế. Như vậy ý chí cứng cỏi thực sự quá hiếm có, nếu là kẻ này không vẫn lạc, ngày khác chắc chắn trở thành lóa mắt nhân vật. Đáng tiếc. Hôm nay chú định kẻ này phải vẫn lạc, không có thế lực ủng hộ, còn giấu trong lòng tuyệt thế cổ khí Linh Lung Ngọc Quan, lại thêm đắc tội sáu đại thánh địa, coi như không chết cũng khó khăn. Ngươi muốn chết? Lão giả đầu hói tức giận, miệng đột nhiên một trương. Dừng tay. Không nên thương tổn hảo ca ca. Một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm từ đằng xa truyền đến, màu tím hà mây từ trong đám người bắn ra, lâm không mà rơi, hướng phía Lâm Hạo vị trí rơi xuống. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.